chương 2621 tại sao dừng lại? Tiếp tục đánh đi chứ? Đã nói xong không chết không thôi, hôm nay nhất định hầu hạ đến cùng. Khương Nghị bước ra từ chiều cường ma khí bạo động, tiếng gáy to sắc nhọn vang vọng khắp toàn trường, toàn thân hắn be bét máu thịt, lộ ra cả xương cốt, bộ dáng nhìn vô cùng thê thảm, rõ ràng là đã nhận lấy trọng thương từ trong trận bạo tạc của Hắc Ma Hoàng, mà còn hai lần niết bàn, để sinh cơ của hắn tiêu hao rất nhiều, bây giờ căn bản là đã phế đi. Nhưng không có Hắc Ma Hoàng kiềm chế, nhất là không có Hắc Ma Bia trấn áp, đệ nhất sát khí Hồng Hoang Liệp Thần Thương uy hiếp toàn trường. Thiên Mệnh Thần Tôn, chủ nhân Tu Di Sơn, Huyết Ma Hoàng, thậm chí là Bạch Hổ Yêu Thần cùng Tử Kim Long Thần, cũng bắt đầu cảnh giác. Mặc dù cứ kêu gào Hắc Ma Hoàng là tên ngu xuẩn, nhất định phải dùng Hắc Ma Bia trấn áp Liệp Thần Thương, nhưng thời điểm bọn hắn thật sự trực diện với Liệp Thần Thương thì vẫn đều rất khẩn trương. Bọn hắn đều là người chứng kiến cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, ấn tượng sâu nhất không thể nghi ngờ là Liệp Thiên Ma Hoàng, cách mấy vạn dặm đánh ra một kích động trời. Nếu như toàn bộ bọn hắn đều nâng cao tinh thần đề phòng, bao nhiêu kẻ còn có chút lòng tin có thể chống đỡ được, nhưng bây giờ thân ở chiến trường, còn bị dây dưa, hơi không chú ý phía dưới bị đến một thương từ bên trên như vậy, mẫu thân nó, thật có thể muốn mệnh. Trong lòng bọn họ lại lần nữa mắng lên Hắc Ma Hoàng, gia hỏa này đều tàn phế, ngươi cũng có thể ở lại nơi đó uy hiếp cơ mà. Chỉ cần Hắc Ma Bia còn ở đó, Liệp Thần Thương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giết! Thiên Hậu gào lên, giống như tiếng kèn lệnh chiến tranh vang vọng chiến trường mênh mông. Chiến trường vừa mới bình tĩnh lại lần nữa sôi trào, Thiên Hậu tăng vọt chiến ý, sát thế ngập trời. Khương Nghị thoát khốn tương đương với việc bọn hắn có tư cách săn giết toàn trường, thế cục rốt cuộc cũng đảo hướng có lợi cho bọn hắn. Rút lui! Thiên Mệnh Thần Tôn quả quyết hạ lệnh, Ngọc Tỷ Thần Triều tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, giống như là hàng tỷ con dân dung nhập chiến khu, 10 vạn dặm sơn hà rót vào hài cốt. Trong chớp mắt đã bộc phát ra uy thế khủng bố, quét sạch cả bầu trời, Chu Thiên Thần Tôn đang giết tới cũng bị cưỡng ép đẩy lui. Muốn rút lui? Vậy thì bước qua xác ta trước đi. Chu Thiên Thần Tôn tuyệt đối không phải người lương thiện, trận chiến này đối với hắn và thần điện càng là có ý nghĩa phi phàm, cho nên, thần uy cuồn cuộn, thần văn phát uy, giờ khắc này cuồng tính đã được hiển thị rõ, Chu Thiên kiếm chiều chém chết vạn vật, cưỡng bức bổ ra thiên mệnh chiều dâng bạo động. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Uy thế cùng tràng diện trong nháy mắt giống như là một kiếm bổ ra một mảnh thần triều. Chu Thiên Thần Tôn sôi trào chiến huyết, hắn gầm thét lao thẳng đến Thiên Mệnh Thần Tôn. Sơn Hà xã tắc kiếm. Bất diệt chân thân của Thiên Mệnh Thần Tôn giao hòa hoàn mỹ cùng Ngọc Tỷ truyền quốc, mỗi cái tế bào toàn thân đều giống như con dân một phương hò hét, mỗi khối hải cốt đều giống như một tòa sơn mạch bạo động, trong chớp mắt uy lực và năng lượng cường thế, ở bên trong ánh sáng ngập trời ngưng tụ thành một thanh trường kiếm kinh thế, ánh sáng vô biên. Như là thần triều 10 vạn dặm sơn hà vườn quanh, trường kiếm thông thiên, càng giống như thần triều biến thành, khuấy động uy nghiêm đại thế vô tận. Keng, sơn hà xã tắc kiếm cùng thiên mệnh thần kiếm va chạm, trong nháy mắt truyền ra tiếng giòn vang răng rắc vô cùng ngột ngạt, quỷ dị không gì sánh được, giống như thế giới này bị xô ra vết nứt, quần hùng sợ hãi, vạn vật tuyệt vọng. Ngay sau đó, cơn bão năng lượng va chạm vào nhau quét sạch đến khắp nơi, gần như là tai nạn, cuồn cuộn phế tích trên bầu trời, giống như là muốn ép nơi này về hỗn độn. Ngươi đi không được. Cơ thể Chu Thiên Thần Tôn răng rắc giòn vang, trong cuồng chiều bắn nổ đỏ tươi hắn lại hóa thân thành một thanh huyết kiếm. Kiếm đạo mạnh nhất, lấy hồn là phôi, lấy huyết cốt luyện kiếm. Keng, huyết kiếm thông thiên, cuồng quyển khắp đất trời, huyết quang tinh hồng giống như huyết nguyệt giáng lâm, kiếm khí sôi trào như là phong bạo tận thế, Chu Thiên huyết kiếm cùng Chu Thiên thần kiếm song kiếm liên hợp, bộc phát ra tuyệt thế kiếm uy kinh khủng, hắc ám thâm không đều đang sụp đổ, như là xuyên suốt vũ trụ vô tận. Mang theo thiên uy chu sát thần ma. Chu Thiên, ngươi muốn bắn mạng cho Khương Nghị sao? Thiên Mệnh Thần Tôn cau chặt lông mày, hai bên đều là lão bằng hữu, hắn đương nhiên biết giờ khắc này Chu Thiên Thần Tôn bộc phát là có ý vị như thế nào, đó là liều mạng tàn phế cùng ngủ say chiều sâu, thả ra uy lực nghịch thiên. Nói cách khác, tương đương với việc Chu Thiên Thần Tôn liều chết thiêu đốt mình, bộc phát ra thực lực cực hạn, bởi vì thực lực tăng vọt quá kinh khủng, tốc độ thiêu đốt cũng vô cùng dọa người. Lấy những gì Thiên Mệnh Thần Tôn hiểu rõ, hẳn là chỉ có chừng 10 phút mà thôi, nếu như đã đến giờ nhưng vẫn không thể tru sát kẻ địch, hắn sẽ nhanh chóng lụi bại, không cách nào ức chế được sơn ngủ say, mặc cho người ta chém giết. Nhưng cho dù là thành công, cũng sẽ nhanh chóng suy yếu đến ngủ say, đánh mất sức chiến đấu. Đông Hoàng Càn, chuẩn bị cứu thần tôn của chúng ta. Tần Thế Võ ở phía xa lập tức có phản ứng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn đương nhiên biết cái truyền thừa kinh khủng này, mặc kệ thành bại, thần tôn đều sẽ ngã xuống sau chừng 10 phút đồng hồ nữa. Giết! Đông Hoàng Càn bị khơi dậy cuồng tính, Ngay cả Chu Thiên Thần Tôn đều có thể như vậy, bọn hắn càng không thể yếu đi khí thế. Ầm ầm, kiếm mang liệt trời. Chu Thiên Thần Tôn liên thủ Chu Thiên Thần Kiếm, khi thì phân tán, khi thì giao hòa, như là hai tôn chân thần cùng nhau đuổi giết Thiên Mệnh Thần Tôn, kiếm mang phá toái hư không, nở rộ tia sáng vô tận. Thiên Mệnh Thần Tôn cau chặt lông mày, hơi do dự, hắn tế lên Ngọc Tỷ Thần Triều, ngang nhiên nghênh đón. Cùng lúc đó, chiến trường của Tu La đột nhiên xuất hiện dị biến. Ai cũng không tưởng tượng nổi, sau khi Khương Nghị điều dưỡng trong thời gian ngắn ngủi, hắn tiếp tục đánh ra Liệp Thần Thương, nhưng lại là chỉ hướng nhân vật cấp chí tôn đương kim Phật đạo, chủ nhân Tu Di Sơn. Ngay cả bản thân chủ nhân Tu Di Sơn cũng không nghĩ tới. Dù sao hắn là đại biểu của đương kim Phật đạo, phía sau là thế lực Phật đạo của toàn bộ Thái Sơ đại lục. Hắn tới đây càng không phải là địch cùng Khương Nghị, mà xuất phát từ đại nghĩa Phật đạo, trấn áp quỷ tộc. Nhưng sau khi Khương Nghị nuốt luyện đan dược hòa hoãn thương thế, hắn không chần chờ chút nào, cứ trực tiếp bắn một phát đối với chủ nhân Tu Di Sơn. Ngươi dám là địch với ta, lão tử còn không dám làm gì ngươi rồi. Quản ngươi Phật đạo tăng đạo, ở dưới Liệp Thần Thương, không kém một cái hồn ngươi đây. Trên đỉnh đầu chủ nhân Tu Di Sơn treo cao lấy bình bát, bên trong nhuệ khí bốc hơi, giống như một mảnh hỗn độn, bao phủ lấy hắn, hình thành bảo vệ tuyệt đối. Bất luận là bí thuật u minh gì, đối với hắn mà nói đều giảm uy lực đi rất nhiều. Trong tay hắn thì nắm một tôn bảo sử, phía trên khắc đầy đường vân Phật đạo, vô cùng nặng nề, càng ẩn chứa Phật uy vô lượng. Tại lúc Liệp Thần Thương khóa chặt hắn trong chốc lát, chủ nhân Tu Di Sơn đã quả quyết vung lên bảo sử, đối kháng một kích chính diện cùng Tu La. Bảo sử mang theo thần năng vô lượng, như là chấn động u minh pháp tắc. Ầm ầm, tử khí bị đánh tan, không gian vặn vẹo, xuất hiện dày đặc vết nứt, cuồng bạo lại càng cường thế hơn. Tu La bị cưỡng ép đẩy lui. Chủ nhân Tu Di Sơn bộc phát Phật văn trên trán, xông ra 18 đạo Phật ấn, như là 18 vòng mặt trời, hoành hành giữa thâm không, tiếp tục đánh lui Tu La, đánh ra ngoài mấy trăm dặm. Hắn thì ngồi xếp bằng xuống trước tiên, bình bát móc ngược như là chút xuống ra một cái thế giới hỗn độn, hình thành bảo vệ lĩnh vực khổng lồ ở xung quanh. Ông, ma, ni, bái, mễ. Tiếng thiện sướng hùng vĩ vang lên, giống như là có chư thiên thần Phật đang tụng kinh, chân ngôn vang vọng đến mười phương, vang vong mãi ở bên tai không dứt. Thế giới hỗn độn mãnh liệt ở xung quanh lập tức hiện ra Phật quang thần thánh, số lượng lớn Phật ảnh thành hình, có người ngồi ngay ngắn ở tầng mây, có người ngồi xếp bằng trong núi, có người vang tiếng tụng kinh cao vút, có người thì gõ vang tiếng chuông Phật. Thế giới hỗn độn mênh mông như là hiện ra thế giới Phật đạo. Ầm ầm ầm, Liệp Thần Thương như là tuyệt thế sát thần, sôi trào cuồng chiều sát lục như đại dương bao la, huyết văn ở mặt ngoài như huyết hà lao nhanh, để lại tàn hồn thần ma gào thét giữa u minh. Không có hắc ma bia kiềm chế, nó như đang điên cuồng phát tiết sự cường đại của mình. Mênh mông đất trời đều lâm vào khoảng không gian đỏ tươi quỷ bí, như là hoàn toàn đặt vào thế giới của Liệp Thần Thương. Thế giới hỗn độn xung quanh chủ nhân Tu Di kịch liệt ba động, hàng tỷ Phật ảnh ở bên trong phát ra tiếng Phật âm hùng vĩ, tạo nên tiếng chuông Phật trang trọng. Ầm ầm, xiềng xích giết chóc vô tận bao quanh Liệp Thần Thương, một kích xuyên qua thế giới hỗn độn, chôn vùi vô số Phật ảnh, như giết xuyên qua cả một thế giới, dễ như trở bàn tay, không thể ngăn cản. Nhưng phòng ngự này không chỉ có như thế giới giống như kiên cố, bên trong Phật quang cùng Phật trung càng có thể thanh lý sát khí, đối với Liệp Thần Thương uy lực và năng lượng có cực mạnh ức chế tác dụng. Chủ nhân Tu Di ngồi xếp bằng ở sâu trong thế giới mở hai mắt ra, một tay nắm chặt bảo sử Phật môn, đánh ra một kích tinh chuẩn đối với Liệp Thần Thương đang giết tới. Keng! Bảo sử nghênh kích chính diện với Liệp Thần Thương, hình thành sóng chiều hủy diệt kinh khủng, thế giới hỗn độn ở xung quanh ầm vang đổ sụp, hư ảnh sơn hà vô tận nhanh chóng bao phủ. Chủ nhân Tu Di Sơn cùng vài trăm dặm hoang dã u minh đều vô tình bị phá hủy. Răng rắc, bảo sử vỡ nát ngay tại chỗ, Liệp Thần Thương không ngất sát uy, vô tình xuyên qua bả vai chủ nhân Tu Di, khí tức sát lục kinh khủng đánh vỡ nát toàn bộ bả vai. Chủ nhân Tu Di chật vật lật bay ra ngoài. Nhưng hắn đây là gánh vác được, lấy cái giá là một cánh tay, tiếp nhận một kích của Liệp Thần Thương. Chủ nhân Tu Di Sơn nhịn đau ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Côn Lôn, Phật ấn uy nghiêm hùng vĩ lạnh nhạt. Phần Thiên Thần Hoàng, ta đang trấn áp quỷ vật u minh, ngươi lại vận dụng Liệp Thần Thương muốn tính mệnh ta, ngươi nhất định phải làm loại người giết chóc vô độ kia. Ngươi nhất định phải làm kẻ địch của dân chúng. Sau khi Khương Nghị đánh ra Liệp Thần Thương, thân thể lập tức mệt mỏi giống như bị rút sạch năng lượng, trở nên rất suy yếu, nhưng đối mặt với lời chất vấn của chủ nhân Tu Di Sơn, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, chỉ một tay lên trời, triệu hoán Liệp Thần Thương trở về. Ta biết ngươi có hận đối với Thiên Khải. Cũng hiểu ngươi báo thù với Thiên Khải, nhưng ngươi không nên đối với ta. Chủ nhân Tu Di Sơn đang muốn thuyết phục Khương Nghị thu tay lại, vẻ mặt lại khẽ biến đổi, bỗng nhiên quay người, bình bát hùng vĩ bộc phát chiều cường hỗn độn, khuấy động bốn phương tám hướng. Tu La bị đánh lui mấy trăm dặm đã giết trở lại, vừa giết tới gần hỗn độn, trong chốc lát đã tuôn ra một quyền. Giờ khắc này, linh hồn trong thân thể Tu La có một mảnh huyết quang bắn ra, trong giây lát đã nhanh chóng lan tràn, như là ngàn vạn huyết hà lao nhanh, lại như hàng tỷ sợi mạch máu lan tràn. Giờ khắc này hắn như là đang tái hiện hình dáng khi còn sống. Một mảnh huyết triều tuyệt thế kinh khủng bạo động trong hồn thể, nở rộ trên nắm tay, hóa thành vạn đòn huyết quyền, như lưu tinh tràn ngập đất trời hung hăng đập vào bên trên chiều cường hỗn độn, xung quanh chủ nhân Tu Di Sơn. Trong lúc giao phong lúc trước, chủ nhân Tu Di Sơn bởi vì được thế giới hỗn độn bảo vệ rất tốt, cà sa trên người càng tương tự như một cái pháp trận, mỗi lần đều có thể chống cự huyết quyền xâm nhập, nhưng bây giờ, cánh tay phải của hắn đã bị vỡ vụn toàn bộ, máu thịt be bét, cà sa cũng bị xé rách. Khi Tu La mang theo quyền chiều đỏ tươi oanh kích thế giới hỗn độn, thì đã lập tức nổ lên huyết khí vô tận. Đây cũng không phải là huyết đạo thế công bình thường, mà là bí thuật huyết hà của chủ nhân huyết hà. Khi huyết khí nhuộm dần thế giới hỗn độn, huyết dịch khắp người chủ nhân Tu Di Sơn tùy theo hỗn loạn ngược dòng, không có cà sa và da thịt bảo vệ, máu tươi đều chỗ cụt tay phun ra ngoài. Giống Tu La bạo tẩu, bên trong hồn thể mãnh liệt không ngừng bắn ra huyết quang, tiếp tục khuấy động hồn thể, huyết chiều tuôn ra, u u nổ rung trời. Hắn không ngừng tuôn ra quyền chiều, mấy vạn, 100 ngàn, mười mấy vạn, mấy trăm ngàn, không có tận cùng. Trong 7-8 phút ngắn ngủi, hắn đã bao phủ hoàn toàn thế giới hỗn độn xung quanh chủ nhân Tu Di Sơn. Bình bát ù ù vang lớn, tiếp tục chảy ngược khí tức hỗn độn, diễn biến thế giới bao la, cưỡng ép ngạnh kháng huyết quyền. Chủ nhân Tu Di Sơn không buồn không vui, trang nghiêm lạnh nhạt, kim quang tràn ngập ở phía sau diễn biến ra một tôn Phật Đà kim thân khổng lồ, đại đạo uy nghiêm, Phật quang phổ chiếu. Kim thân thông thiên đạt địa, chấn nhiếp u minh, hình thành hàng vạn Phật trưởng, nhấc lên lít nha lít nhít tàn ảnh, chặn đánh huyết quyền. Nhưng, huyết khí chí âm chí tà, ẩn chứa u minh tử vong pháp tắc, kéo dài bạo tạc không ngừng hoắc loạn thế giới hỗn độn, cũng thông qua tay cụt ảnh hưởng đến huyết khí trong cơ thể chủ nhân Tu Di Sơn, máu tươi từ chỗ tay cụt không được cầm mà phun tung tóe, để thế công của hắn càng ngày càng yếu. Trái lại thế công của Tu La còn mạnh hơn xa so với trước đó mấy lần. Cứ như trước đó đều là đang khắc chế, đều đang yếu thế, cho tới bây giờ mới đang bộc phát toàn diện. Chủ nhân Tu Di Sơn cảm nhận được áp bách cùng uy hiếp mãnh liệt, Tu La đánh ra trọn vẹn mấy triệu huyết quyền, sau đó phóng lên tận trời, linh hồn mãnh liệt trong thân thể tiêu tán huyết quang, tiếp đó là nổi lên một mảnh tà quang, khuấy động hồn thể, hình thành hình dáng hàng tỷ mạch máu, lần nữa hiển hiện bộ dáng chân thân kiếp trước, tuy nhiên lần này không còn là chiến khu màu đỏ, mà là chiến khu hoàng tuyền đục ngầu. Hắn phóng lên trời 10 vạn mét, uy lẫm chiến trường. Hồn thể bạo động lên hà triều, hết thảy 9 đường, trùng kích 4 phương 8 hướng, như là ác long xuất uyên, va chạm mãnh liệt, nhanh chóng giao kích. Đó là hoàng tuyền, 9 dòng hoàng tuyền. Sau lưng Tu La nở rộ minh quang, dọi khắp u minh, một thanh tuyệt thế cung tiễn ẩm vang thành hình, chiều cường trên 9 dòng hoàng tuyền va chạm giao hòa, hóa thành một cái mũi tên ngàn mét hoàng tuyền. Hơi nước vô biên, chọc khí ngập trời, hoàng tuyền đặc hữu vạn ác chi nguyên lực, tại hoàng tuyền trên tên phát huy đến cực hạn. Khi chủ nhân Tu Di Sơn đang điên cuồng chống cự lại huyết quyền bạo động, thì Phật văn nơi mi tâm dung chuyển đã để hắn nhận ra khí tức hoàng tuyền, cực kỳ khó chịu. Mà ngay giờ phút này, nương theo trận bạo hưởng kinh thiên động địa, hoàng tuyền tiễn ra kích, đánh vào thế giới hỗn độn bị huyết khí ăn mòn. Huyết khí tùy theo bạo động, chống cự lại hỗn độn cùng Phật quang chấn áp, là mũi tên hoàng tuyền mở đường. Ngực của chủ nhân Tu Di Sơn lấp loé ấn ký chữ vạn, một loại uy lực từ bi, một loại uy lực siêu độ, như một con sông to lớn đang giận dữ lao nhanh. Phóng lên tận trời, nghênh kích mũi tên hoàng tuyền. Bành, ầm ầm. Mũi tên hoàng tuyền mạnh hơn uy lực và năng lượng thả ra trong lúc kịch chiến trước đó, như là không phải do Tu La thi triển, mà là chủ nhân hoàng tuyền đang phóng thích. Chủ nhân Tu Di Sơn cố gắng chống cự, chỉ chốc lát, máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, mũi tên hoàng tuyền lập tức đánh xuyên Phật quang, vô tình xuyên qua lồng ngực của hắn, ấn ký chữ vạn chiếu sáng rạng rỡ, trong nháy mắt đã bị âm tà chọc khí hoàng tuyền xâm nhiễm. Phật quang có thể áp chế âm tà có thể ăn mòn Phật quang. Chủ nhân Tu Di Sơn chật vật tháo chạy, rốt cuộc cũng lộ ra sự kinh sợ. Đây là thực lực thật sự của Tu La. Vừa rồi hắn đang làm cái gì, yếu thế? Dây dưa. Sau đó, chờ một cơ hội sao? Nhưng, Tu La còn không có ngừng lại. Bên trong hồn thể mãnh liệt lần nữa hiện ra từng luồng hắc khí, khuấy động ra lít nha lít nhít vết tích, như là đi nhanh dọc theo mạch máu bên trong hồn thể. Chủ nhân Tu Di, ngươi sẽ vĩnh trấn luyện ngục. Tu La tuôn ra một quyền, vòm trời tối tăm đột nhiên xuất hiện xiềng xích vô tận, như là tuôn ra lôi chiều, bao phủ cả bầu trời, xiềng xích lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp đó lại biến thành thế giới luyện ngục giống như núi thây biển máu, chấn áp xuống phía chủ nhân Tu Di Sơn. Luyện ngục, ngươi còn ký khế ước cùng chủ nhân luyện ngục. Tu La, ngươi vĩnh viễn không thể quay về nhân gian giới. Trong đôi mắt chủ nhân Tu Di Sơn hiện lên vài tia phức tạp, sau khi hơi chần chờ, hắn lại không tiếp tục phản kháng, mà ngồi xếp bằng xuống dưới, toàn thân hiện ra Phật ấn thần thánh, phong ấn bản thân. Sau đó bên trong hắc ám vô tận xuất hiện một chiếc Phật đăng vĩnh viễn không dập tắt, tiếp nhận thế giới luyện ngục trấn áp. Tu La cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tiếp tục ký kết xiềng xích luyện ngục, gắt gao phong ấn chủ nhân Tu Di Sơn, tiếp đó là bay lên không đuổi giết chiến trường Bạch Hổ Yêu Thần và chủ nhân Hoàng Tuyền. Hắn có thể thi triển năng lực của chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền cùng chủ nhân luyện ngục, cũng không phải là bởi vì ký kết khế ước, hoặc không hoàn toàn bởi vì loại khế ước kia, mà là bởi vì linh văn đặc biệt của hắn. Đó là một trong những linh văn khởi nguyên đế quân tại thời đại Hồng Hoang, được tôn vị trí tôn nhân tộc, khởi nguyên. Linh văn này đã biến mất ngay sau thời đại Hoang Cổ. Sau này, trong trăm vạn năm lịch sử chỉ có 3 lần được ghi chép, mỗi một cái đều chấn động một thời đại. Khởi nguyên linh văn thức tỉnh tại thời kỳ đầu sẽ ngưng tụ một viên khởi nguyên thần thai ở trong cơ thể, đó là thứ còn quan trọng hơn so với linh văn. Tại thời điểm tiếp nhận võ pháp đả kích, Cường Hoành sẽ dung hợp loại thế công này, là dung luyện năng lượng nguyên thủy nhất, sau đó đi đến thần thai, diễn biến một lần nữa, biến thành võ pháp càng mạnh hơn, thả ra ngoài phản kích. Tựa như người phóng thích một loại bí thuật đối với hắn, hắn không những bình yên vô sự, còn có thể trả ngược lại cho ngươi, mà so với ngươi thả ra lại càng mạnh hơn nữa. Sau khi bước lên thần cảnh, thần thai đại thừa chân chính, thần thai bất diệt, chân thân bất hủ, còn có thể không ngừng liên tục luyện hóa năng lượng đất trời, cùng với dung hợp tự nhiên không suy, thần thai vĩnh tồn. Cũng chính là nương tựa theo thần thai đặc biệt, hắn bỏ qua cơ thể, rơi vào u minh, dùng thần thai cùng không gian địa ngục dung hợp, hóa thân thành quỷ, ký kết khế ước Huyết Hà, để bên trong thần thai tràn ngập cuồn cuộn huyết triều. Ký kết khế ước Hoàng Tuyền cũng tương đương với việc rót Hoàng Tuyền vào bên trong thần thai. Bây giờ lần nữa ký kết khế ước luyện ngục, thần thai thủy tổ bên trong lại nhiều thêm uy lực luyện ngục. Khương Nghị, Tu La lần lượt thoát khốn, rốt cuộc cũng kích thích được Tử Kim Long Thần cùng Bạch Hổ Yêu Thần. Hai người bọn họ ứng phó chủ nhân Huyết Hà cùng chủ nhân Hoàng Tuyền đã rất có áp lực, nếu như lại có tiếp viện, nhất định sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Thái Hư Cổ Long, tiếp ta rời khỏi. Chủ nhân Huyết Hà, tương lai chúng ta lại tái chiến. Long Ngạo Cửu Thiên, Tử Kim Long Thần, với cơ thể hơn 10 vạn mét mãnh liệt nhấc lên cương khí bạo động vô tận, huyết triều triệt để mất khống chế, long uy cuồn cuộn mãi không dứt, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi đều lâm vào trong hỗn loạn kinh khủng, như là cửu thiên đổ sụp, thần ma vẫn lạc, không gian đều sụp ra vô số vết nứt, âm dương nghịch loạn, sinh tử giao thoa, như là tận thế giáng lâm thế giới, duy chỉ có cự long ngạo khiếu cửu thiên, trấn áp tất cả mọi thứ trên thế gian. Đây không chỉ là năng lượng kinh khủng, càng là uy thế cực hạn, có thể đè sập ý chí của chúng sinh, tan rã chiến ý đang tăng cao. Đây cũng là tôn uy vạn thú chân chính. Toàn bộ thế công chủ nhân Huyết Hà vừa mới nhấc lên đều bị lật tung, hóa thành huyết vũ đầy trời, phun ra chiến trường. Tử Kim Long Thần không có một khắc nào ngừng lại, thân rồng 10 vạn mét mãnh liệt xoay quanh, thanh thế cực kỳ to lớn, long khí cuồn cuộn tuôn ra hóa thành 100.000 cái vuốt rồng, hủy diệt sơn hà, táng diệt nhật nguyệt, tràn ngập đất trời nhào về phía chủ nhân Huyết Hà. Cái này vẫn chưa hết, hai cái sừng rồng trên đầu Tử Kim Long Thần bộc phát cường quang kinh khủng, khí tức túc sát bao phủ khắp đất trời, sợ hãi cùng kiềm chế đang xâm nhập không gian. Sừng rồng bộc phát cường quang đến cực hạn, như là mặt trời rơi xuống u minh, hắc ám vô tận đều bị xua tan, ngoài vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Ầm ầm, hai cái sừng rồng giống như tuyệt thế thần binh thức tỉnh, khuấy động ba động cường đại hủy trời diệt đất, lại như là viễn cổ hung thú mở cái miệng rộng, phun ra nuốt vào thiên địa, tất cả năng lượng đều trống không. Sừng rồng ba động bộc phát đạo cực hạn, giống như là đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt. Giống, cự long đánh ra hai nguồn năng lượng cực hạn đối với chủ nhân Huyết Hà. Đây là đại thần thông của long tộc, có thể cuồng kích ngàn dặm sơn hà, có thể tuyệt sát thần ma, càng có thể hủy diệt tinh thần tại mênh mông thiên khải. Lại sau đó, Tử Kim Long Thần lần nữa sôi trào long khí cuồn cuộn, cường thế diễn biến ra một thanh tuyệt thế long đao. Đây cũng là đại thần thông của long tộc, chảm trời diệt đất, diệt tuyệt sinh cơ, là thần đao thẩm phán để long tộc chém đầu mấy triệu yêu tộc. Chỉ vẻn vẹn trận ba động khủng bố kia mà đã có thể để tất cả yêu tộc đều sắp nứt cả tim gan, tuyệt vọng chờ đợi bị chém đầu. Tuyệt thế long đao dài đến vạn mét, giống như đại long bay lên không, mở ra khung trời, nghịch loạn luân hồi, vô tình chém về phía chủ nhân Huyết Hà. Long thần giận dữ, đất trời gào thét, liên tục bạo kích, không thể nghi ngờ là đã đạt tới thần uy cực hạn, cường thế đánh lui chủ nhân Huyết Hà đi 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm, 500 dặm. Long khí vô tận bao phủ chiến trường, uy áp kinh khủng để số lượng lớn các thánh linh ở xa xa đều sắp nứt cả tim gan, vô số ác quỷ đều bị chôn vùi ở bên trong huyết triều. Lúc này, phía trước không gian đột nhiên nổi lên sóng cả mãnh liệt, bạo động mãnh liệt, như biển gầm chồng chất, cuồn cuộn khắp tám phương, hình thành vòng xoáy không gian kéo dài trăm dặm. Một hình ảnh long ảnh mơ hồ đang bay lên trong vòng xoáy, phát ra tiếng gào thét hùng hậu với Tử Kim Long Thần. Thái Hư Cổ Long, loài rồng bí ẩn nhất long tộc, có thể thao túng không gian, có thể điên đảo càn khôn. Sau khi Tử Kim Long Thần điên cuồng phóng thích, lạnh lùng liếc mắt nhìn chủ nhân Huyết Hà bị đánh lui, bãi động thân rồng khổng lồ kéo dài hơn 10 vạn mét, có vảy rồng chi chít, có vuốt rồng liệt thiên, lao vút tới phía vòng xoáy không gian kia. Toàn thể long tộc, tránh thoát trói buộc, ta tiếp các ngươi rời khỏi. Tử Kim Long Thần đâm vào bên trong vòng xoáy không gian, thân rồng mãnh liệt đong đưa, từ đầu tới đuôi nhanh chóng bị vòng xoáy không gian nuốt hết. Long tộc điên cuồng chém giết ở các chiến trường đều không ngoại lệ mà bộc phát long uy, long tinh, long hồn các loại, nhao nhao kích phát, thực lực tăng vọt, uy chấn chiến trường, cưỡng ép đẩy lui các cường giả đang dây dưa, một con tiếp lấy một con nổ bắn ra trời cao, sớm phóng tới không gian. Đuổi! Đừng để bọn chúng chạy! Thái Dương Đồ Đằng phát tỏa cường quang, chí dương chí phách, như là mặt trời nở rộ, Thái Âm Đồ Đằng âm nhu giá lạnh, như là ánh trăng rơi xuống. Âm dương cũng thế, tuyệt thế khủng bố, khí tức của sự sống và cái chết cuồn cuộn như là rộng mở cánh cửa luân hồi, xông về phía các long tộc đang rút lui. Giết giết giết, Ngu Chính Uyên và các cường giả liên tục truy kích long tộc. Thời khắc thế này há có thể để bọn chúng thoát khỏi. Không cần phải gấp gáp, sẽ có cơ hội tái chiến. Lôi đình cự long bộc phát lôi chiều tràn ngập đất trời, cuốn qua mấy trăm dặm chiến trường, chặn đánh kẻ truy bắt. Thời khắc này huyết mạch sôi trào, tăng vọt uy thế đến thánh hoàng đỉnh phong. Mỗi tia lôi điện đều ẩn chứa năng lượng hủy diệt to lớn. Các phương đang muốn truy kích nhào nhào né tránh, tràng diện trở nên bạo loạn đến cực điểm. Lôi đình cự long hừ lạnh, nó nhấc cái đầu cao ngạo ngóng nhìn phương xa. Tử Kim Long Thần đang tiến vào không gian hư vô, chỉ còn bộ phận cuối cùng, chờ Thái Hư Cổ Long tiếp dẫn Tử Kim Long Thần, rất nhanh sẽ có thể chạy tới nơi này. Long tộc còn lại thì liên tiếp tụ tập đến xung quanh của nó, căm tức nhìn chiến trường phía dưới, đều rất không cam tâm với cách rút lui như vậy. Nhưng Long Thần đã hạ lệnh, bọn chúng chỉ có thể tuân theo. Nhưng, tại thời điểm Tử Kim Long Thần biến mất chỉ còn mỗi cái đuôi rồng, tại thời điểm Thái Hư Cổ Long chuẩn bị phong bế vòng xoáy không gian, bất chợt xuất hiện một mảnh cường quang xé rách đất trời, dùng tốc độ khó mà tin nổi lao đến chiến trường, xuất hiện ở vị trí đuôi rồng. Đuôi rồng giống như núi lớn, thân ảnh kia lại nhỏ bé giống như sâu kiến, nhưng thân ảnh kia vừa đưa tay một kích, lại phát động ra dây leo càng cuồng bạo hơn so với lôi đình. Nở rộ lên cường quang càng sáng chói hơn so với mặt trời. Dây leo đi nhanh, trong lúc thoáng qua đã cuốn lấy khổng lồ đuôi rồng. Cái thân ảnh tinh xảo kia bỗng nhiên quay ngược về lại, dây leo lập tức bị kéo căng. Lực lượng cự long sao mà khủng bố, tùy tiện một kích, thiên băng địa liệt, nói là số một vạn linh cũng không khoa trương chút nào, nhưng mắt thấy đuôi rồng là phải xông vào vòng xoáy không gian, cứ bị cưỡng bức kéo chặt như vậy, còn lui về bên ngoài một phần nữa. Tử Kim Long Thần giơ đầu rồng lên nhịn lại về phía sau. Chủ nhân Huyết Hà trở về rồi. Không đúng. Rất tiếc, vậy mà tới chậm. Tuy nhiên, làm con rồng cũng không tệ nha. Một nam hài mặt mũi đầy kỹ xảo đứng ở phía sau đuôi rồng, thân thể tinh xảo như là ẩn chứa năng lượng vô tận, bạo tạc trong nháy mắt, hoành kích về nơi xa 300 mét, thân rồng khổng lồ lần nữa dò xét ra bên ngoài một đoạn. Ở đâu ra ruồi trùng? Tử Kim Long Thần toàn thân long khí sôi trào, chấn động u minh thâm không, cự long uy lực bộc phát, hướng về thâm không cưỡng ép co vào đuôi rồng. Nam hài một tay khống chế dây leo, kéo lấy đuôi rồng, một tay chỉ trời, trong chớp mắt nở rộ ánh sáng rọi khắp vạn dặm trên chiến trường, như là một gốc linh thụ thần thánh vượt qua dị độ không gian, giáng lâm tại u minh địa ngục âm trầm. Linh thụ có đến hàng vạn cái cành, giống như xúc tu hoành kích khắp nơi, sinh sinh bị giam cầm từng mảnh nhỏ tại bầu trời, rễ cây linh thụ thì uốn lượn như rắn, cuồng kích dưới mặt đất, kết nối 18 tầng địa ngục. Linh thụ nguy nga thông thiên, thần quang cuồn cuộn. Theo trạc cây và rễ cây dây dưa, cùng U Minh hòa làm một thể, định lại ở đó. Cứ như vậy, Nam Hải kéo đuôi rồng lại. Lúc này, chủ nhân Huyết Hà trước đó bị đánh tan vừa vặn giết tới, mặc dù kinh ngạc trước linh thụ đột nhiên xuất hiện, nhưng nó lại ra tay vô tình. Không chần chờ chút nào, ngàn vạn bộ y phục đỏ kịch liệt xen lẫn, hóa thành một thanh tuyệt thế huyết đao, Huyết Hà bao quanh, sôi trào huyết khí vô tận, máu chiếu đất trời, phách chảm xuống. Keng! Phốc phốc! Đuôi rồng dài đến ngàn mét bị chém làm hai đoạn. Vảy rồng cứng cỏi tung bay đầy trời. Sau khi huyết đao rơi xuống, ầm vang nổ nát vụn, hóa thành vô số bộ y phục đỏ, trùng kích đuôi rồng, cưỡng ép kéo huyết khí ở bên trong đi ra. Dây leo đang quấn quanh lấy đuôi rồng thì thuận thế đuôi rồng đánh tới cây đại thụ kia, bị lít nha lít nhít cành cây nuốt hết. Nam Hải ngưng tụ đồng mâu, lạnh lùng tập trung vào chủ nhân Huyết Hà. Chủ nhân Huyết Hà nhìn đuôi rồng bị đoạt đi, cũng lạnh nhạt tập trung vào Nam Hải kia. địch ý, bắn ra. Giống, Tử Kim Long Thần tại U Minh gào lên đau đớn trong hư không, thân rồng khổng lồ lập tức muốn thay đổi phương hướng giết ra ngoài, nhìn xem là cái thứ không biết sống chết nào tấn công nó. Long Thần, rút lui. Thái hư cổ long gào thét thật lớn, diễn biến không gian đại đạo, quét sạch chiến khu của Tử Kim Long Thần, muốn mạnh mẽ mang đi. Bất kể là ai, muốn ngăn chặn thần long, khẳng định điều rất mạnh, mà chủ nhân huyết hà lại còn giết trở về, không thể nào dây dưa thêm được nữa. Nhưng, hư không đột nhiên nở rộ lên từng mảnh nhỏ u quang, đầu tiên là từng cái lỗ xuất hiện miếng trên tấm vải đen hư không, từng bước xâm chiếm mảng lớn, xuyên suốt phía ngoài U Minh địa ngục. Hoàng Kim Hư Thiên Trùng. Không đúng. Đó là Thái hư cổ long vườn quanh hư không, tập trung vào bên trong một cái lỗ rách đang nhanh chóng mở rộng, nơi đó có một loại côn trùng quỷ dị chưa bao giờ từng thấy. Nhưng, dù cho chưa thấy qua nhưng hắn lại nhận ra. Lân trùng hư không. Đó là lân trùng hư không. Giống bên trên bích họa cổ như đúc. Chẳng lẽ là thế giới mới? Có lời đồn rằng trong thế giới mới có lân trùng hư không? Tử Kim Long Thần, thú triều thế giới mới đến rồi. Thái hư cổ long lập tức nhắc nhở Tử Kim Long Thần. Càng không để ý Tử Kim Long Thần đang dãy giụa, trực tiếp cưỡng ép lôi kéo, đồng thời nhấc lên chiều cường không gian trồng chất, muốn xua tan lân trùng hư không đang từng bước xâm chiếm không gian. Nhưng, trong lúc bất chợt toàn bộ lân trùng hư không lại rút lui, chỗ không gian bị ăn mòn lỗ lớn thì lại nở rộ cường quang, từng nhánh cây với hào quang rực rỡ từ nơi đó vọt vào, chạc cây tráng kiện mềm dẻo, cường quang chói mắt mà còn tỏa ra uy lực và năng lượng khác nhau. Có nhánh như là thái thản bạo kích, có nhánh như là ác thú đảo ngột. Có nhánh diễn biến kiếm chiều, có hóa thành đại dương mênh mông, mấy trăm cái nhánh trống rỗng khác xông tới diễn biến ra hàng trăm bí thuật khủng bố. Tử Kim Long Thần lộ ra vẻ kinh sợ, long khí đại tác, hoắc loạn thâm không, hóa thành 100.000 cái vuốt rồng, không khác gì hủy trời diệt đất mà lao ra chặn đánh. Chạc cây nhao nhao bị ngăn trở, bao phủ ở bên trong vuốt rồng vô tận, nhưng năng lượng chạc cây thả ra còn mạnh hơn, xa so với những gì Tử Kim Long Thần tưởng tượng, chỉ một bộ phận vậy mà lại cưỡng bức đẩy. Về phía trước mấy trăm mét đến mấy ngàn mét không giống nhau, có mấy nhánh còn đánh vào trên thân rồng, lưu lại vết khắc ở mặt ngoài vảy rồng cứng cỏi. Tử Kim Long Thần. Bên trong quá khó chịu, đi ra hít thở không khí. Nam Hải Nhi tà mị vậy mà xông vào thâm không. Sau một khắc, hắn vung tay lên, không gian bị Thái hư cổ long khống chế vậy mà lại vô tình bị phá hủy. Tử Kim Long Thần hoàn toàn bại lộ, thân rồng hơn 10 vạn mét bỗng nhiên chìm xuống. Đó là cái gì? Long tộc đang chuẩn bị rút lui nhao nhao nhìn về phương xa. Cây đại thụ khổng lồ đột nhiên xuất hiện kia là cái gì? Ánh sáng chiếu xa vạn trượng, trồng chất nở rộ, như chiều cường trên sông cực kỳ mãnh liệt, mà còn giống như giao hòa cùng toàn bộ U Minh địa ngục đến một chỗ. Thế giới mới. Bọn hắn tới. Bọn người thiên hậu bỗng nhiên quay người, ngắm nhìn không gian đại loạn nơi xa. Hống hống hống. Tiếng thú giống to rõ vang lên tại phía chân trời xa xôi. Đảo ngột, cự luân, đằng xà, thái thản cự viên, hoàng kim hùng sư, vân vân. Số lượng lớn yêu thú như ẩn như hiện ở trong đất trời, khi thì xuất hiện U Minh, khi thì biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn nhanh chóng xen kẽ giữa hư không cùng U Minh, đến gần chiến trường bằng tốc độ kinh người. Bọn chúng có hình thể khổng lồ, sát khí ngập trời, mang theo tiếng oanh minh chấn thiên động địa nhấc lên thanh thế khủng bố tuyệt luân. Ha ha, đến rồi thật. Thú triều của thế giới mới, ha ha, không ít nha. Tới chậm, không đúng thời điểm. Bọn hồng hoang thiên long phấn chấn hô to. Lúc này, Đông Hoàng Thánh Kiệt đến thần dụ chi hải thông báo đã đi đến bên cạnh thiên hậu, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, toàn thân đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế giới mới. Mang theo. Đây đã là tốc độ nhanh nhất. Còn đang chờ cái gì, thời khắc phản kích đã đến. Giết. Thiên hậu tế lên quang minh thần kiếm, hạ đạt mệnh lệnh phản kích. Giống. Địa ma thụ và tất cả cường giả phấn chấn đến cuồng nhiệt. Chiến huyết sôi trào, linh hồn sao động, nhao nhao kích phát võ pháp mạnh nhất, bổ nhào đi qua phía mục tiêu. Thế giới mới quả nhiên có thần. Nhưng cũng là một cái thứ không biết trời cao đất rộng. Mặc dù Tử Kim Long Thần đã rơi xuống, nhưng cũng lại không hề sợ một chút nào. Long tinh thâm tàng ở trong thân thể kia đã triệt để phóng xuất ra. Trước đó là chuẩn bị khởi xướng một kích chí mạng với chủ nhân huyết hà, nhưng giờ phút này đứng trước một vị thần đột nhiên xuất hiện này, lại còn bị kéo người lại, hắn đã thật sự nổi giận. Đây là sát chiêu hoàn toàn xứng đáng là mạnh nhất của, càng là ỷ vào để cự long tiếp tục xưng bá, trăm vạn năm chưa từng suy bại. Cảnh giới thánh linh có thể lay thánh vương, cảnh giới thánh vương có thể kháng thánh hoàng. Thánh hoàng cự long, càng có thể hét giận với thần linh. Tử Kim Long Thần làm chí tôn thống lĩnh cự long tộc đương thời, uy lực long tinh dưới sự nở rộ cực hạn có thể bộc phát uy lực bán đế. Giống, long tinh hóa rồng, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh. Thân rồng vạn mét dựng dục ra long tinh trăm mét, sát niệm vô hình giống như đại dương mãnh liệt, ba động đáng sợ giống như thiên băng địa liệt phóng thích. Long tinh nhìn đẹp đẽ duy mỹ, lại mang đến khí tức tuyệt vọng khiếp người, như là một tôn cổ đế thức tỉnh, ngàn dặm chiến trường phải hồi hộp, ngay cả bạch hổ và các loại yêu tộc ở xa xa đều hứng chịu xúc động. Nhận lấy cái chết. Long tinh là vũ khí chí tôn của cự long, nó hoành hành trong không gian sụp đổ, oanh kích thiên địa tàn lụi, tràn ngập áp lực không có gì sánh kịp, khiến cho người người đều phải ngạt thở. Giới chủ thế giới mới trong lúc bất chợt như lâm vào cự long thế giới, sơn hà cẩm tú, vạn vật tùm, nhưng ở giữa vạn dãy núi, quay quanh mấy trăm hơn ngàn, thậm chí là đến hàng vạn cự long, hắn giống như con mồi nhỏ bé hèn mọn, dưới uy áp tại loại cực hạn này, huyết mạch của hắn bắt đầu yên lặng, linh hồn bắt đầu run rẩy, cơ hồ muốn quên đi phản kháng, mặc cho tàn sát. Nhưng, giới chủ thế giới mới cũng không phải thần linh tân tấn bình thường, mà là cây khô trùng sinh, ngưng kết vô số bí thuật truyền thừa mà ra đời siêu thần. Lúc trước, khi sinh ra cái cây khô hắn đã còn từng mưu toan khiêu chiến thiên đạo, hóa thân đế thụ. Giới chủ rất nhanh đã bừng tỉnh từ uy áp long tinh, lạnh lùng liếc mắt nhìn qua chủ nhân huyết hà nơi xa cố ý không chiến, vậy mà chủ động nghênh kích, thân thể hiển hiện lít nha lít nhít vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy nhìn như nhỏ bé, nhưng lại ẩn chứa một loại uy lực truyền thừa, hiện ra hư ảnh một người hoặc yêu, bên trong thậm chí còn có truyền thừa đã từng cướp đoạt từ Khương Nghị. Mấy vạn vòng xoáy, mấy vạn truyền thừa. Giới chủ đưa tay về phía trước, vòng xoáy lập tức ảm đạm, bàn tay lại sáng long lanh, bạo phát ra cường quang lạnh thấu xương, đại phồn như giản, vạn đạo quy tông, một loại uy lực và năng lượng cường đại gần như trời để u minh yên lặng, để không gian sụp đổ. Bành, răng rắc, long tinh cùng cường quang va chạm, trong nháy mắt đã chuyển ra răng rắc giòn vang, vô cùng ngột ngạt, không gì sánh được, giống như mênh mông u minh bị xô ra vết nứt, 18 tầng địa ngục đều nhận lấy trùng kích. Ngay sau đó, năng lượng va chạm bỗng nhiên phóng thích, khủng bố vô tận, bá liệt vô tận, năng lượng như gió bão quét sạch mảnh không gian này. Gần như là tai nạn, trùng kích phế tích, vỡ nát đất trời, giống như là muốn mênh mông u minh đều bị sụp đổ một cách tàn nhẫn. Nhưng, long tinh do long thần thả ra rõ ràng muốn mạnh hơn, mênh mông năng lượng đè ép càng bao phủ tới giới chủ nhiều hơn. Giới chủ run rẩy, máu thịt bay ra giống như là bị bốc hơi tươi sống, lộ ra hài cốt ở bên trong. Nhưng đây không phải xương cốt thật sự, mà là cành cây trong suốt như ngọc. Cái lùi lại này trọn vẹn hơn trăm dặm, nhưng sau khi dừng lại, hài cốt bị lộ ra ngoài kia lại nở rộ hào quang sáng chói. Huyết nhục tươi mới dùng tốc độ khó mà tin nổi tái tạo lại. Long tinh của Tử Kim Long Thần, quả nhiên không tầm thường. Giới chủ tái tạo chân thân, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí tức càng là lộn xộn, nhưng hắn vặn vẹo uốn éo cái đầu, lộ ra răng nanh, tà khí lẫm nhiên, thân thể khôi phục nguyên dạng. Tử Kim Long Thần nuốt long tinh trở lại, cách rất xa đã tập trung vào cái tiểu hài nhi tà ác kia. Gia hỏa này là cái thứ gì? Sao hắn có thể còn sống khi bị long tinh bạo phát? Chủ nhân huyết hà đứng một bên chuẩn bị nhìn hắn chết thảm cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, khí tức cái đồ này rất quái lạ, chỉ từ cảnh giới ba động đến xem, hẳn là vừa mới đột phá không lâu, nàng đã sống mấy trăm ngàn năm, điểm này sẽ không nhìn lầm, nhưng khí tức của hắn lại cực kỳ mênh mông đến nỗi giống như mấy tân thần giao hòa. Tử Kim Long Thần, xem ra ngươi hôm nay phải ở lại U Minh địa ngục này rồi. Giới chủ bỗng nhiên biến mất, sau một khắc đã trực tiếp xuất hiện ở phía trên Tử Kim Long Thần. Vượt qua không gian, giới chủ không sợ, hắn đưa một tay chỉ lên trời, vạn đạo thần thụ ẩm vang nở rộ, từ thành hình đến bộc phát, thời gian ngắn ngủi đến mức, như là trực tiếp vượt qua không gian đột ngột xuất hiện phía trên cự long. Vạn đạo thần thụ run rẩy dữ dội, đóa hoa yêu diễm nở rộ ở trên các cành cây, theo tiếng hét thê lương, hò hét bi thương, cùng bạo động hùng hậu, truyền thừa và bí thuật cường đại từ các loại mãnh thú cùng với nhân tộc, lấy thần uy thi triển, tràn ngập đất trời bổ xuống. Bạo động trong chớp mắt như là chư thiên thần ma giáng lâm, giắt tay chấn áp cự long, thẩm phán sinh tử. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, ngươi muốn giết thần long. Nằm mơ. Tử Kim Long Thần bỗng nhiên quay quanh cơ thể khổng lồ của mình, tất cả long văn trên vảy rồng đều bộc phát cường quang giống như mặt trời, long khí cương khí cuồng bạo ra bốn phương, một tòa thiên trung nguy nga ẩm vang thành hình, giống như cự nhạc kình thiên ẩm vang đứng vững, phía trên lóe ra đường văn long lân, quay quanh lấy hàng vạn long ảnh. Tử Kim Long Thần trung, phòng ngự chí cao của huyết mạch cự long. Chí tôn truyền thừa mà cảnh giới thánh hoàng mới có thể lĩnh ngộ, lại có thể được thần linh cảnh phát huy đến cực hạn. Ầm ầm, trạc cây tràn ngập đất trời oanh kích, Tử Kim Long Thần trung bỗng nhiên chìm xuống, từ mấy vạn mét không trung trực tiếp đánh tới dưới mặt đất, sụp ra vết nứt dày đặc, mỗi một vết nứt đều to như vực sâu, hắc ám không đáy. Nhưng toàn bộ cành cây bạo động đều bị gánh vác, không có thương tổn Long Thần một chút nào. Ầm ầm, Tử Kim Long Thần xốc lên Long Hoàng Thần trung, sôi trào long khí vô biên, không còn vội vã rút lui, nó khóa chặt tiểu tử kia mà triển khai trùng kích điên cuồng. Chủ nhân huyết hà dừng ở nơi xa, không có trực tiếp nhúng tay, nàng khinh thường liên thủ, nhất là vật sống của nhân gian. Chờ tiểu gia hỏa thua hoặc là chết rồi, nàng sẽ ra tay. Tử kim long thần bị cưỡng ép ngăn chặn, long tộc không thể nào tự tiện rời khỏi, tất cả đều nhao nhao nằm xuống, lao thẳng đến thiên hậu và các cường giả khác. Bạch hổ yêu tộc, cùng kỳ, đào ngột cùng với các loại cường tộc cũng nổi giận phản kích, làm cường tộc thiên khải kiêu ngạo. Xưa nay bọn chúng không e ngại khiêu chiến, càng không sợ người đông thế mạnh. Nhưng, hỗn chiến kịch liệt còn không có tiếp tục bao lâu, chiến trường trên bầu trời lại tái hiện biến cố. Chu Thiên Thần Tôn không màng sống chết mà chém giết, rốt cuộc cũng trọng thương được Thiên Mệnh Thần Tôn. Nếu thật sự mà nói đến, thực lực hai vị thần tôn hẳn là tương xứng nhau, thần khí đều gần như nhau, nhưng Chu Thiên Thần Tôn lại thắng. Bởi vì đấu pháp của hắn hoàn toàn là liều mạng, cái bộ dáng bạo tẩu đến điên kia giống như là đang phát tiết cho sự chật vật những năm này, đang tức giận cho sự bàng hoàng những năm này, càng giống là đang cố gắng tìm về mình đã từng. Hào tình vạn trượng, thần uy vô thượng. Hán cuồng bạo hung tàn, hào khí vượt mây, liên hợp Chu Thiên Thần kiếm đánh ra song thần tổ hợp, không có bất kỳ cử động lùi bước gì, không sợ bất cứ sự chặn đánh nào, chính là lên lên lên, giết giết giết, thẳng tiến không lùi, trái lại là Thiên Mệnh Thần Tôn, mục đích tới đây ban đầu chỉ là gặp và chứng kiến Khương Nghị bị săn giết, thuận tiện trấn áp quỷ tộc, căn bản cũng không phải là đến liều mạng. Cho nên đối mặt với loại đấu pháp giống như đồng quy vu tận này, của Chu Thiên Thần Tôn, cùng với thiêu đốt bản thân đổi lấy bộc phát cực hạn, chiến thuật mà hắn lựa chọn tính tiêu hao. Dựa theo chiến khu kiêu ngạo bất diệt, phối hợp với cường hãn Ngọc Tỷ Thần Triều, hắn tự tin có thể chống cự được chừng 10 phút đồng hồ. Chỉ cần thời gian vừa đến, Chu Thiên Thần Tôn liền có thể ngã xuống, đến lúc đó mặc cho hắn thịt cá. Nếu như thực sự đánh không lại, hắn sẽ rút lui khỏi chiến trường, không đấu cùng đối phương nữa. Nhưng, Chu Thiên Thần Tôn há có thể để hắn tọa nguyện, kéo dài thiêu đốt, kéo dài bộc phát, uy lực song thần sau 8 phút đã đạt đến cực hạn. Huyết kiếm cùng thần kiếm giao kích kịch liệt, phóng xuất ra khí tức để cho người ta kinh dị, lực công kích cử thế vô song, ép lên U Minh. Huyết kiếm phá vỡ Ngọc Tỷ biến thành Sơn Hà xã tắc kiếm, đánh tan hư ảnh thần triều, thần kiếm theo sát bay vào, nháy mắt đã phách chảm ra 300 đường, Thiên Mệnh Thần Tôn liên tục đón đỡ cũng dần dần chật vật bị chặt đứt ngang người. Thần triều sở thuộc, rút lui rút lui rút lui. Thiên Mệnh Thần Tôn huyết tế chiến khu, bộc phát chiến uy tuyệt thế. Tất cả tế bào nở rộ cực hạn, như là vạn dân bạo thể, Sơn Hà sụp đổ, trong chớp mắt đã kích phát ra thực lực không có gì sánh kịp, trực tiếp lấy trọng quyền ngạnh kháng huyết kiếm cùng thần kiếm song song giết tới. Keng! Huyết kiếm cùng thần kiếm bị cưỡng bức ngăn chặn lại, nhưng giữa vài giây va chạm chống cự này, bên trong huyết kiếm bộc phát tiếng gầm thét cuồng loạn, kiếm thể suýt chút nữa đã bị đánh lui bỗng nhiên lao về phía trước, thần kiếm nhận kích phát, như là các đời thần tôn của Chu Thiên Thần Điện khôi phục, tăng vọt thế công. Phốc phốc phốc. Thiên Mệnh Thần Tôn nâng hai tay chống cự kịch liệt đã liên tiếp vỡ nát, huyết kiếm thần kiếm giao thoa phách chạm, vô tình chém đầu hắn, tiếp đó là xoắn nát thân thể tàn phế. Thảm liệt, rung động, rút lui, đều rút lui. Thiên Mệnh Thần Tôn phun ra đầy máu, cuối cùng phát ra một tiếng hét bi phẫn thê lương, chỉ còn đầu huyết tế Ngọc Tỷ Thần Triều, bay thẳng lên trời, giống như là một ngôi sao chổi sáng chói, xẹt qua đêm tối, va vào Cửu U Thâm Không. Chu Thiên Thần Tôn muốn ngăn cản. Nhưng không có xông ra được bao xa thì đã như đèn cạn dầu, máu thịt be bét đánh tới mặt đất, thần kiếm cũng theo đó mà rơi xuống, bang ầm ầm cắm vào Côn Lôn Sơn. Thần tôn, từng tiếng gào thét vang vọng trên chiến trường. Chính là tiếng rên rỉ của Thiên Mệnh Thần Triều, càng là sự tuyệt vọng. Bọn người Tần Thế Võ thì phấn chấn lại lo lắng. Đừng nóng vội, ổn định. Đông Hoàng Càn quả quyết rời khỏi chiến trường, nhanh chóng phóng tới chỗ Chu Thiên Thần Tôn. Chu Thiên Thần Tôn tản ra kiếm thể. Máu thịt be bét, nhìn thấy mà giật mình, ý thức lâm vào hôn mê, thần uy hoàn toàn mờ đi. Đông Hoàng Càn nhìn tràng cảnh trong phế tích, âm thầm hít một hơi, không hổ là thần tôn cấp chiến thần được Thiên Khải công nhận. Để hắn bày mưu tính kế, quyết đoán tương lai, xác thực còn kém chút, nhưng để hắn huyết chiến xa trường, vậy thì thật sự là uy vũ. Rút lui rút lui rút lui. Các cường giả Thiên Mệnh Thần Triều không còn kiên trì, tất cả đều nhao nhao chấm dứt trận chiến mà phá toái không trời, đuổi giết Cửu U Thâm Không. Mặc dù nơi đó vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, nhưng ở lại nơi này càng không có đường sống. Mà, huyết mạch của bọn hắn đều có cảm ứng cùng Ngọc Tỷ, chỉ cần đi theo vết tích Ngọc Tỷ, cái đầu kia của thần tôn hẳn là có thể dẫn dắt bọn hắn chạy thoát. Lúc này, huyết ma hoàng trong huyết ngục lĩnh vực đột nhiên tức giận gào thét, huyết ma tộc, u ảnh ma tộc, chuẩn bị rút lui, rút lui. Hai đại ma tộc đều bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên chiến trường huyết ngục phương xa. Đánh không lại man hoang thần kia sao? Thế nhưng ngài là huyết ma hoàng cơ mà. Dù cho đó là nhân ma thể chất truyền thừa song đế, nhưng thế nhưng ngài chính là huyết ma hoàng cơ mà. Đều chuẩn bị kỹ càng, rút lui. Huyết ma hoàng không lo được tôn nghiêm, chân thân cùng phân thể đều đang hỗn loạn gào thét. Man hoang chiến tộc, ngăn lại cho ta. Thả chạy một tên, ta không tha cho các ngươi. Man hoàng đế tổ đánh đến điên cuồng, càng đánh càng tận hứng, tùy tiện hoành hành trong không gian huyết ngục vô tận, cùng huyết ma hoàng vừa đi vừa về liều mạng với nhau. Ngươi cản một kẻ thử một chút. Huyết ma hoàng đột nhiên bạo hống, thanh chấn huyết ngục, oanh minh đỉnh côn lôn. Huyết ma, tế thiên. Huyết ma, tế thiên. Tất cả đại ma của huyết ma tộc đều đang khiếp sợ, sau đó lại điên cuồng dẫn nổ chính mình. Đây là truyền thừa nghịch thiên nhất ngoại trừ phân hóa của huyết ma tộc, binh giải. Bọn chúng có được huyết khí bành trướng mạnh hơn toàn bộ sinh linh, mỗi cái chiến khu đều tương đương với một vùng huyết hải, cái gọi là binh giải, chính là lấy chính mình tế hiến cho đất trời, dẫn bạo chính mình, chỉ còn huyết linh châu đặc biệt trong thân thể thừa dịp loạn thoát khỏi. Tựa như là phượng hoàng niết bàn, nhưng bởi vì huyết khí bành trướng mà năng lượng huyết dịch thì cực kỳ khủng bố, cho nên uy lực bộc phát càng mạnh hơn phượng hoàng. Ầm ầm. Mỗi một huyết ma đều bạo tạc tại thời khắc này, tương đương với 2-3 tên, thậm chí nhiều hơn bộc phát chính mình, để bầu trời vô tận lập tức hóa thành mảnh huyết hải bạo động. Man Thiên Cương và các cường giả bỗng nhiên biến sắc, không nghĩ tới huyết ma tộc lại lựa chọn phương thức này để rút lui, phải biết loại tế trời này rất khó khống chế, đừng nói thánh linh, xem như thánh hoàng, đều có hy vọng mất khống chế, thật sự bị chôn vùi ở chỗ này, binh giải biến thành tự bạo. Mà, sau khi phóng thích triệt để huyết khí, muốn trở lại đỉnh phong, có thể so với trùng tu. Bạo tạc thảm liệt mà kinh khủng để số lượng lớn man hoang vỡ vụn tại ngay chỗ, ngay cả rất nhiều cường giả u ảnh ma tộc cùng Hoàng Kim Thiên Phủ đều bị đánh chết. Mượn nhờ trận bạo tạc mất khống chế, huyết linh châu bản nguyên của huyết ma hoàng và các cường giả huyết ma tộc đều trà trộn ở bên trong huyết triều, lít nha lít nhít bay lên không, xông vào cửu u thâm không. Lãng phí. Man hoàng đế tổ bị tạc toàn thân rách dưới, khí tức lộn xộn, hắn ngẩng đầu nhìn huyết triều trùng kích đầy trời, sắc mặt âm trầm khó coi. Mặc dù có thể sử dụng huyết triều sau khi binh giải, nhưng kém xa việc thật sự bắt giết. Huyết ma hoàng không hổ là thần hoàng do đế tộc tạo nên, vừa mới chém giết đã suýt chút nữa bắt hắn giày xéo cho, nếu như không phải nghiền ép tiềm lực đế mạch thì suýt chút đã nữa ngỏm tại đây. Nhưng cũng chính là cái sự ba động cường thế bộc phát đế mạch kia đã kinh đến huyết ma hoàng, để nó trong nháy mắt làm ra quyết định rút lui. Không biết huyết ma hoàng có thể đoán được thân phận thật sự của hắn hay không, nhưng nuốt cả vùng huyết hải này, hắn khôi phục đến càng mạnh càng khó lường hơn. Mà, đoán được thì như thế nào? Nếu thật sự náo gấp, hắn sẽ cùng tiết lộ vật trong sinh mệnh thần điện kia đi ra, lại bị kẻ khác kia nói ra không biết giấu cái đồ quỷ bí mật nào, không phải liền loạn sao, ai sợ ai. Trong vài phút ngắn ngủi, thiên mệnh thần tôn đã chết thảm, huyết ma hoàng thì binh giải, đều dẫn phát thanh thế khủng bố giống như thiên băng địa liệt, cũng lần nữa chạm tới tử kim long thần. Mặc dù tử kim long thần cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không thể không từ bỏ. Chủ nhân huyết hà thấy tình huống không thích hợp, nàng lập tức phóng tới chỗ tử kim long thần. Sau khi ác chiến ngắn ngủi, tử kim long thần bi vẫn kéo lấy thân thể tàn phế không đến 20 km của mình, được thái hư cổ long hiệp trợ, chạy đến cửu u thâm không. Bọn hắn thậm chí không lo được nghĩ cách cứu viện long tộc khác. Nhưng bạch hổ yêu thần không có may mắn như thế, chủ nhân hoàng tuyền không để ý mà liên thủ, cùng với việc tu la đang ở tại vùng đất u minh này, tại tuyệt địa tử vong này, đạt được phóng thích thực lực cực hạn cùng chủ nhân hoàng tuyền và tu la. Sau khi khương nghị rất không hữu hảo tặng cho 3 lần liệp thần thương, cũng chính là sau khi tử kim long thần thoát khỏi nửa phút, bạch hổ yêu thần ầm vang ngã xuống bên trong tiếng kêu gào đau xót tuyệt vọng, linh hồn bị chủ nhân hoàng tuyền chôn vùi tươi sống. Bạch hổ yêu thần cũng tại thời khắc cuối cùng bắn ra sát khí như đại dương, 18 viên tràng hạt tượng trưng cho bản mệnh nguyên đánh về phía cửu u thâm không. Chiến trường thần ma đến tận đây kết thúc. Các cường giả của Hoàng Kim Thiên Phủ, Bạch Hổ, Cùng Kỳ, Đào Ngột cũng theo đó mà lâm vào tuyệt cảnh. Có một số quả quyết đụng nát không gian xông vào cửu u, có một số xảo quyệt mượn thần uy liên tiếp bộc phát gây nên hỗn loạn, nhanh chóng lui lại rời khỏi chiến trường, biến mất trong hoang dã mênh mông. Một số khác cố chấp hoặc là bất hạnh thì vô tình bị vây bắt và chém giết. Hồng Hoang Thiên Long thuận tiện thả bát thủ thiên long khác cũng đều có thể thoát thân. Đây không phải là nó tự tiện quyết định, là thiên hậu sớm đã dặn dò qua. Nếu như cự long trọng thương, cũng bỏ thiên long, liền lập tức thả thiên long đi, để bọn hắn trở về. Náo nhiệt đi thôi. Tản ra, tiếp tục lùng bắt. Mỗi tổ nhất định phải 3 vị thánh hoàng liên thủ dẫn đội. Cho các ngươi thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, nhất định phải trở về tập kết. Thiên hậu cao giọng hạ lệnh, đám người ầm vang tản ra, riêng mình tổ đội sau đó triển khai truy kích về các phương hướng khác nhau. Khương Nghị hiểu rõ tình huống khắp nơi, may mà thương vong không lớn. Thức tỉnh ý thức cần 10 ngày 8 ngày, nhưng muốn khôi phục thực lực, ít nhất phải 1 tháng. Để Tần Thế Võ lại, bảo vệ bên cạnh thân thể tàn phế của Chu Thiên Thần Tôn. Khương Nghị gật gật đầu, nhìn về vị thần man hoang này, có chút kỳ quái, cũng có chút cảnh giác. Hắn lại có thể ép huyết ma hoàng binh giải, hắn chỉ vừa mới thức tỉnh mà thôi, xem như có được thể chất nhân ma, cũng không thể bức huyết ma hoàng đến loại trình độ kia được. Từ tình huống huyết ma hoàng lúc đó, rõ ràng là nhận lấy kích thích cực lớn, hoặc là sợ hãi. Nói vấn đề phân phối, man hoàng đế tổ nhìn rất chật vật, nhưng đã đánh rất tận hứng, tâm tình coi như không tệ. Khương Nghị nhìn qua huyết triều tùy ý chảy ngang, nói, đồ huyết ma và hắc ma để lại, tất cả đều thuộc về ngươi. Nhưng ta muốn tinh luyện một viên huyết đan từ trong huyết triều binh giải của huyết ma hoàng. Bởi vì huyết ma tộc chuyên tu huyết đạo, năng lượng ẩn chứa trong máu vô cùng to lớn. Nếu như có thể loại trừ ma khí bên trong, hiệu quả khẳng định phi phàm. Khương Nghị thực sự không nỡ giao cho toàn bộ man hoang. Thống khoái. Man hoang đế tổ không nghĩ tới Khương Nghị còn quá hào sảng như vậy, ngay cả mảnh vỡ di thể hắc ma hoàng đều cho hắn. Huyết ma, hắc ma, đây chính là hai đại đế tộc, một bên là huyết dịch cường đại, một bên là hài cốt cường đại, bất luận là dùng đến khôi phục thực lực của hắn, hay là bồi dưỡng đám man thiên cương, đều không có gì thích hợp hơn bằng. Ha ha, không biết tương lai khi tiểu gia hỏa này biết thân phận mình, sẽ hối hận về quyết định của ngày hôm nay hay không? Thiên mệnh, về Chu Thiên. Cự Long, về thế giới mới. Những cái khác, về chúng ta. Khương Nghị không có chiếm lấy quá nhiều, thiên mệnh là Chu Thiên lấy mạng liều, hẳn là nên về bọn hắn. Mặc dù Tử Kim Long Thần để lại trọn vẹn 8-9 vạn mét chiến khu, nhưng dù sao cũng là giới chủ thế giới mới ngăn chặn, về hắn cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi Khương Nghị cũng cần thế giới mới trưởng thành càng nhanh, trở nên mạnh hơn, cho bọn hắn lực lượng cùng lòng tin thủ vững Tây Bộ. Về phần huyết hà, để giới chủ thương lượng cùng nó đi. Tu La nói với Khương Nghị, Tu Di lão tổ phong ấn bản thân là trực tiếp giết, hay là giữ lại. Khương Nghị biết ý nghĩ ngay lúc đó của Tu Di lão tổ, phong ấn bản thân đại biểu ngưng chiến, là để Khương Nghị thận trọng cân nhắc hậu quả nếu là địch cùng Phật đạo, tốt nhất là đưa hắn về Thái Sơ đại lục. Ta mang về. Nếu như Phật đạo nguyện ý thỏa hiệp, có thể cân nhắc thả đi. Nếu như khăng khăng đối nghịch cùng chúng ta, vậy thì không có ý tứ nữa. Chúng ta đều đã là địch của thiên hạ, không quan tâm nhiều thêm một cái này. Để lại địa ngục đi, ta có thể đưa hắn đến 9 tầng luyện ngục, áp chế Phật uy. Sau trận chiến này, rất có thể Thiên Khải sẽ nhắc lên một trận phản kích đại chiến U Minh. Nếu như chủ nhân Tu Di ở chỗ này, Phật môn khẳng định sẽ giáng lâm toàn thể. Phật quang của bọn hắn đối với nơi này tổn thương quá lớn, vẫn là nên để ta mang về đi. Khương Nghị nhìn Tu La, vẻ mặt phức tạp, ngươi lại ký kết một khế ước. 3 khế ước trên người, ngươi không trở về được nữa rồi. Tu La không muốn bàn lại, chúng ta đã nói qua, ta không thể nào trở về. Khương Nghị lại không cách nào tiêu tan, ta bàn giao như thế nào cùng vị ương đây. Tu La rất nghiêm túc nói với Khương Nghị, chúng ta đều có thể phụ trách vì lựa chọn của mình, không cần bất cứ kẻ nào bàn giao cho chúng ta. Ta sẽ nghĩ cách. Khương Nghị không đợi Tu La nói chuyện, hắn bay lên không rời khỏi, cô đọng huyết ma đan. Tu La càng làm nhiều cho hắn, hắn càng áy náy, hắn không thể nào cứ từ bỏ Tu La vĩnh viễn ở lại U Minh, hắc ám vô tận này như vậy. Thiên Khải, cánh cửa sinh tử đột nhiên bị che lấp, dung chuyển mãnh liệt lay động hơn 2.000 dặm sinh tử giới, kinh động đến các cường tộc xung quanh. Sớm tại đầu tháng 1, thời điểm đế tộc các phương nhao nhao giáng lâm, nơi này đã trở thành tâm điểm, giờ phút này đột nhiên xuất hiện biến cố, tự nhiên sẽ đưa tới oanh động. Càng ngày càng nhiều cường tộc hội tụ tới nơi này. Nhưng nhiếp tại cấm kỵ của sinh tử giới, không có một nào cường tộc dám tùy tiện bước chân, chỉ là ngắm nhìn bảo tháp lộ nửa ở sâu trong sinh tử giới từ xa, suy đoán xem đã xảy ra chuyện gì. U Minh dị động, tình thế thương huyền hỗn loạn, tất cả đế tộc đều đang suy đoán có thể phần thiên thần hoàng muốn nghênh đón Tu La, trở về từ U Minh. Nhìn bộ dạng như thế này, là đánh nhau thật rồi. Phần thiên thần hoàng hẳn là không muốn nghênh đón Tu La nhanh như vậy, là thiên hậu và đám người đông hoàng càn kia bị bắt. Kích thích hắn không thể không bí quá hóa liều, nhưng hắn càng không có nghĩ tới, đế tộc Thiên Khải lại càng phản ứng nhanh chóng như thế. Đế tộc trung quy vẫn đế tộc, làm việc quả quyết, thực lực càng cường đại, không giống đám hoàng đạo thương huyền kia, năm bè bảy mảng, do dự, cuối cùng tạo thành loạn cục bây giờ. Tuy nhiên, truyền kỳ Khương Nghị hẳn là dừng ở đây rồi. Chiến đấu khẳng định rất khốc liệt, Tu La, quỷ tộc, phần thiên thần hoàng, đế tộc Thiên Khải, một trận đại hỗn chiến nhỉ. Có ai biết tòa bảo tháp này không? Là trấn ở nơi đó, hay là xuyên qua con đường sinh tử? Có tư cách trấn ở chỗ này, hẳn là thần khí. Bên trong Thiên Khải Bách Binh Bảng, giống như không có loại bảo tháp này. Bảo tháp trấn U Minh, ý nghĩa ở đâu? Là lo lắng đại quân U Minh thừa dịp giết lung tung đến Thiên Khải, hay là đề phòng phần Thiên Thần Hoàng cùng Đường Mạt Lộ chạy đến Thiên Khải? Số lượng cường giả càng ngày càng tụ tập nhiều, tiếng nghị luận cũng đang không ngừng tăng lên. Nhưng bây giờ Hoàng Kim Thiên Phủ, Bạch Hổ Đế Tộc, Huyết Ma Tộc, Hắc Ma Tộc, Thiên Mệnh Thần Triều lại liên tiếp chấn động. Bọn hắn vẫn luôn mật thiết chú ý nguyên hỏa sinh mệnh trong tổ từ, từ Thánh Vương đến Thánh Hoàng, thậm chí là Thần Tôn, Yêu Hoàng, Ma Hoàng được phái đi, đều đang được theo dõi. Kết quả, đột nhiên số lượng lớn nguyên hỏa sinh mệnh đều bị dập tắt, ngay cả nguyên hỏa sinh mệnh của Thần Tôn, Yêu Hoàng, Ma Hoàng đều bỗng nhiên ảm đạm, vụt sáng lên liên tục giống như là muốn dập tắt bất cứ lúc nào. Thần tộc, đế tộc nhao nhao kinh động, lập tức điều động cường giả lao tới sinh tử giới. Theo lý thuyết, hành động săn bắn nơi đó hẳn là nên không chút lo lắng nào, nhân tố không xác định duy nhất chính là phần Thiên Thần Hoàng có thể thoát thân hay không, cùng với trình độ can thiệp của U Minh quỷ tộc, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến Thánh Hoàng của bọn hắn sẽ chết, lão tổ của bọn hắn gặp phải nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn một bên hành động, một bên liên hệ lẫn nhau, đội ngũ nhanh chóng lớn mạnh. Ngày 23 tháng 1, cuộc chiến Côn Lôn kết thúc sau 8 ngày, Hoàng Kim Thiên Phủ đến sinh tử giới trước nhất. Nhìn tòa bảo tháp đảo loạn lấy năng lượng đất trời ngăn ở sinh tử đại đạo kia, lại nghe tiếng nghị luận xung quanh, bọn hắn rất nhanh đã tỉnh ngộ, đây không phải trấn áp U Minh và Khương Nghị, mà là chặn đường Thiên Khải Liên Quân. Bọn hắn là thần tộc Thiên Khải, lại còn là thần tộc phụ thuộc đế tộc, hiểu rõ tất cả thần binh thiên hạ, nhưng cái bảo tháp thần bí này lại hoàn toàn chưa thấy qua. Một cái tên cũng miêu tả sinh động, Thượng Cổ Thông Thiên Tháp, là món thần khí mà lúc trước Thiên Hậu kêu gào với đám Chu Thiên Thần Điện kia, phải dùng để thay thế trụ trời, có thể tùy tiện ra vào Thiên Khải. Khương Nghị lại dùng cái Thông Thiên Tháp kia ngăn chặn sinh tử đại đạo. Mà từ lúc bọn hắn phát giác được nguyên hỏa sinh mệnh của Thần Tôn, ảm đạm đến bây giờ, đều đã 8 ngày, làm sao Thượng Cổ Thông Thiên Tháp còn ở đây? 2 ngày sau, khi các cường giả của Thái Sơ Đế Tộc, Thiên Mệnh Thần Triều lần lượt đến đây, bảo tháp đột nhiên nở rộ cường quang, biến mất khỏi sinh tử đại đạo. Khí tức sinh mệnh tại Thiên Khải theo đó mà mãnh liệt mà kéo vào, tử khí U Minh địa ngục cũng theo đó mà bay lên không. Hai loại năng lượng sinh tử ở bên trong sinh tử đại đạo va chạm mãnh liệt, nhấc lên thanh thế như núi kêu biển gầm. Khi mà các phương đang khẩn trương nhìn con đường sinh tử, chờ mong đội ngũ của bọn hắn thắng thảm trở về, từng tiếng nói hùng hậu lại thuận con đường sinh tử vang vọng khắp sinh tử giới. Hoàng Kim Thần Tôn chết, Thiên Mệnh Thần Tôn chết, Hắc Ma Hoàng chết, Huyết Ma Hoàng chết, Bạch Hổ Yêu Thần chết, Tử Kim Long Thần phế, Tu Di Chủ Nhân chấn, Long Âm Huy Hoàng chấn thiên động địa, như là thiên đường tuyên án phán quyết sinh tử thần ma. Từng tôn danh vang vọng Thiên Khải, từng lời tuyên án khiến linh hồn hồi hộp, để sinh tử giới hỗn loạn náo nhiệt nhanh chóng lâm vào yên lặng. Hoàng Kim Thiên Phủ và các cường giả có chút hoảng hốt, lập tức lạnh hết cả người, tê cả da đầu. Chi đội tấn mãnh liên hợp vây bắt của bọn hắn bị diệt sạch. Đây là phô trương thanh thế sao? Hay là thật? Thanh âm kia là của ai? Phần Thiên Thần Hoàng Khương Nghị sao? Các cường giả tụ tập gần đó đều đung đưa ánh mắt nhìn phía Hoàng Kim Thiên Phủ cùng với các thần tộc và đế tộc đang mong đợi nơi đó có người đáp lễ một câu. Nói bậy nói bạ, là giả, đó là giả. Nhưng bọn hắn từ trên khuôn mặt của các đế tộc, thần tộc thấy được sự tức giận cùng sợ hãi. Sau khi yên lặng trong lúc ngắn ngủi, thanh âm lần nữa từ sinh tử đại đạo truyền tới Thiên Khải chiến trường, các ngươi chế giễu Thương Huyền mấy chục năm, tự nhận có thể so sánh Bát Bộ Hoàng Đạo làm càng tốt hơn, kết quả đây, không gì hơn cái này. Phần Thiên Thần Hoàng, ngươi, một vị đại thống lĩnh trong đội ngũ Hoàng Kim Thiên Phủ giận dữ uy hiếp, nhưng lời vừa tới miệng, lại nói không nổi nữa. Dù sao bọn hắn cũng đang chuẩn bị lấy xâm lấn Thương Huyền, dù sao hai bên cũng đã không chết không thôi, như là đã khai chiến, nên không có ai quan tâm uy hiếp. Trong không khí kiềm chế cùng khủng hoảng, bọn hắn tiếp tục chờ đến từng tiếng tuyên ngôn uy nghiêm mà bá đạo. Ta, Phần Thiên Thần Hoàng. Ta, Ngự Thiên Chiến Thần. Đế ước sắp tới, chúng ta chờ các ngươi tại Thương Huyền Đại Lục. Chịu chết, chịu chết, chịu chết, chịu chết. Tiếng hò hét hùng hậu liên tục vang vọng, như mấy triệu hùng binh đang tuyên chiến, rung động Thiên Khải, quanh quẩn đất trời, kéo dài không dứt. Hồi lâu sau, có người cả gan, cẩn thận từng ly từng tí tới gần sinh tử môn, muốn nhìn qua con đường sinh tử quan sát tình huống tại U Minh địa ngục. Kết quả, một loại hồn uy thảm liệt mà kinh khủng nở rộ tại đỉnh Côn Lôn, xuyên qua con đường sinh tử, thẳng tới Thiên Khải, sau khi xông ra khỏi sinh tử môn, trong chốc lát, hóa thành một thanh chiến đao. Mặc dù là hồn uy, nhưng uy lực quá mạnh, người kia còn không có thấy rõ ràng cái gì thì đã bị đối diện băng thành mảnh vỡ, vẩy xuống huyết thủy đầy trời. Các cường giả khác đang muốn đến gần thì kinh hãi từ từ lui lại. đỉnh Côn Lôn, còn do Tu La ta trấn thủ. Sống đủ rồi, có thể tới. Hồn uy nở rộ, biến thành thanh âm hùng hậu, sông mở sinh tử đại đạo, quanh quẩn tại sinh tử giới yên tĩnh. Tu La còn đang ở U Minh trấn thủ Côn Lôn. Không phải Khương Nghị thắng sao? Tại sao không có dẫn hắn rời khỏi? Các phương không nghĩ ra được. Phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong vòng vài ngày sau đó, huyết ma tộc và các yêu tộc liên tiếp đuổi tới. Nhưng Tu La trấn thủ đỉnh Côn Lôn, tử thủ con đường sinh tử, bọn hắn không biết cụ thể tình huống phía dưới, thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn lập tức triển khai thảo luận kịch liệt, có người đề nghị tập kết càng nhiều cường giả, giết vào U Minh địa ngục, cưỡng ép hiểu rõ liên quân sinh tử. Có kẻ thì đề nghị mau chóng trở về mình đại lục, tìm kiếm cửa vào địa ngục, tới đó tiếp dẫn người sống sót. Cuối cùng, đại bộ phận có khuynh hướng cứu viện trước. Dù sao ai cũng không biết rốt cuộc tình huống tại đỉnh Côn Lôn là như thế nào, ngay cả bảy vị thần tôn đều có thể chôn vùi. Nói không chừng Tu La đang khuyến khích U Minh quỷ tộc hợp tác cùng Khương Nghị. Bây giờ bọn hắn trừ phi tập kết 10 vị thần ma trở lên, nếu không nguy hiểm sẽ cực lớn, nhưng muốn tập kết nhiều thần ma như vậy, nói nghe thì dễ. Mà, bọn hắn không tin Hoàng Kim thần tôn và Thiên Mệnh thần tôn, cùng những người khác đều chết hết thật, rất có thể là tán loạn thoát khỏi, hoặc là lưu vong cửu u thâm không. Cũng chính là năng lượng đặc biệt của cửu u thâm không đã quấy nhiễu nguyên hỏa sinh mệnh trong tổ từ bọn hắn, cho nên nhìn lấp lóe lúc sáng lúc tối. Cho nên mặc kệ như thế nào, nếu còn sống, hoặc là có hy vọng còn sống, thì phải cứu trở về trước tiên. Tại thời điểm bọn hắn lo lắng nghĩ cách cứu viện, chiến trường Thiên Khải lại lâm vào chấn động đã lâu. Mặc dù bọn họ cũng đều biết phần Thiên Thần Hoàng, chuyển thế tại Thương Huyền Đại Lục đã huyên náo oanh oanh liệt liệt, cũng biết hắn đang không ngừng mạnh lên, nhanh chóng tới gần thần vị, nhưng chung quy đây vẫn là chuyện của Thương Huyền Đại Lục, cách bọn họ thực sự quá xa, mà, từ tin tức giải giáp bọn hắn hiểu rõ mà nhìn lại. Mặc dù phần Thiên Thần Hoàng quét ngang bát bộ hoàng đạo, nhưng muốn triệt để nhất thống Thương Huyền, còn cần đứng trước hai cái thế lực quái vật khổng lồ là Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều kia. Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều liều chết phản kích, chắc chắn sẽ bộc phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng nổi. Cho nên, khi biết Thiên Hậu bị bắt, Đông Hoàng Càn bị bắt, có khả năng Khương Nghị sẽ không tiếc cái giá mà đắc tội U Minh, cũng đều muốn mời Tu La về, bọn hắn liền biết đến bước ngoặt đại chiến Thương Huyền, cũng là thời điểm thảm thiết nhất. Nhưng Hoàng đạo Thiên Khải tuyệt đối không nghĩ tới, đế tộc lại quả quyết xuất kích, từ sinh tử giới giết đến Côn Lôn quỷ giới, không kịp chờ đợi muốn gấp giết Khương Nghị, hủy diệt Tu La. Càng không có nghĩ tới chính là, đế tộc lại thất bại, mà còn là thất bại thảm hại. Bảy tôn thần ma giáng lâm, lại bị một mẻ hốt gọn, thương thì thương, chết thì chết, chấn thì chấn. Mặc dù thương vong còn không có bị chân chính chứng thực, nhưng khẳng định là vô cùng thảm liệt. Mà đây cũng không phải là chuyện Khương Nghị cùng Tu La có thể làm được. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi U Minh quỷ tộc nhúng tay. Nói cách khác, Khương Nghị chẳng những không có đắc tội U Minh, ngược lại còn cùng U Minh liên thủ làm một cái sát cục kinh khủng tại đỉnh Côn Lôn, biến Côn Lôn thành mộ địa, mai táng một nhóm lớn cường giả Thiên Khải. Đây là một cái bẫy, một cái sát cục điên cuồng. Đây là sát cục Khương Nghị làm cho Thiên Khải chiến trường, là Khương Nghị chính thức tuyên chiến với Thiên Khải chiến trường. Mà chỉ một trận chiến lần này, Khương Nghị càng bằng vào tài nguyên săn giết, tăng vọt thực lực, nhất thống Thương Huyền cơ hồ đều không có lo lắng. Chỉ là, trong hoàng thành trấn thủ các phương nhìn tin tức trên bàn, trong lòng đều có một loại cảm giác phức tạp không nói rõ được. Phần Thiên Thần Hoàng nhanh như vậy đã muốn nhất thống Thương Huyền rồi. Chỉ mới ngắn ngủi mấy chục năm thôi. Phần Thiên Thần Hoàng nhanh như vậy đã muốn tái nhập Thiên Khải chiến trường rồi. Lại còn là dưới cục diện triệt để thống nhất Thương Huyền. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Bọn hắn đều có chút cảm giác trở tay không kịp. Trước lúc này, tâm tình của bọn hắn đối với loạn chiến Thương Huyền càng là xem trò vui nhiều hơn, mặc dù biết Khương Nghị giết hung tàn, giết điên cuồng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cho tới bây giờ sâu trong lòng bọn họ giống như, đều không có cho rằng Khương Nghị thật có thể triệt để thống nhất Thương Huyền được, càng không có nghĩ tới Khương Nghị có thể tái nhập Thiên Khải. Nhưng đột nhiên, chiến hỏa đã đốt tới Thiên Khải. Bảy đại thần ma thương vong, như là một cơn gió lạnh thổi khắp chiến trường Thiên Khải. Khương Nghị không chỉ có tới, còn đang đằng sát khí mà đi đến rồi. Khương Nghị không chỉ có tới, mà còn điên cuồng, càng không sợ mà đi đến hơn so với kiếp trước. Trong lúc hoảng hốt, bọn hắn như nhìn thấy liệt diễm chu tước, che khuất bầu trời kia đã xuất bây giờ đỉnh đầu của bọn hắn, tràn ngập vô tận lệ khí đôi mắt gắt gao tập trung vào bọn hắn. Cùng lúc đó, Hắc Ma Hoàng đang tuyệt vọng dãy giụa tại cửu u thâm không, hắn chạy thoát trước hết nhất, dưới sự bảo vệ của Hắc Ma Bia, mang theo số lượng lớn người sống sót của Hắc Ma tộc cùng huyết ma tộc, lao thẳng đến Hắc Ma đại lục. Lại sau đó nữa chính là Thiên Mệnh thần tôn Ngọc Tỷ thần triều bảo vệ đầu của hắn cùng với linh hồn bị trọng thương, xô ra khỏi cửu u thâm không kinh khủng.

Thanh âm mang theo mấy phần khàn khàn, tuy nhiên hắn hơi dừng lại, sửa lời nói. Triệu Thánh Hoàng, mục đích ngươi tới nơi này, không chỉ là đưa tin tức nhỉ. Ta cho các ngươi đưa những tin tức này, để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trước ngày mùng 3 tháng 3, Khương Nghị nhất định giải quyết triệt để Xích Thiên Hoàng Thành. Chiến tranh hẳn là sẽ chính thức khai hỏa tại cuối tháng 2 này, hoặc là ngày mùng 1 tháng 3. Trận chiến này không chỉ có sẽ có Chu Thiên Thần Điện, thế giới mới, càng có man hoang chiến tộc. Ta dám chắc chắn, phòng ngự ngoại thành kiên trì không đến một ngày, phòng ngự nội thành cũng không kiên trì đến ngày 3 tháng 3. Không phải ta xem thường phòng ngự của Xích Thiên Hoàng Thành các ngươi, mà là đối phương quá mạnh. Khương Nghị có Liệp Thần Thương, Chu Thiên Thần Tôn có Chu Thiên Kiếm, Man Hoang Thần Tôn phá diệt không gian, còn có chủ nhân thế giới mới quỷ dị, lực công kích của bọn hắn quá mạnh. Huống chi còn có chừng 20 vị Thánh Hoàng, trên 100 vị Thánh Linh Thánh Vương, mấy ngàn vị Niết Bàn. Khi Triệu Thanh Duẫn đang nói chuyện, tất cả mọi người đều âm thầm hít một hơi lạnh, tê cả da đầu. Loại đội hình cường giả này, không thể nghi ngờ là đã đạt tới việc Thương Huyền đã từng tổng hợp tất cả hoàng đạo. Triệu Thanh Duẫn nói, nếu như ta có thể làm viện thủ, có lẽ có thể hiệp trợ các ngươi một vững Xích Thiên Hoàng Thành. Chu Phục Sinh lập tức nói, ta thừa nhận ngươi không phải ngươi trước kia, nhưng ngươi chỉ là Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, vẫn chưa tới thần linh cảnh. Các ngươi có thể giúp ta tiến thần linh. Ngươi muốn cái gì? Hỏa nguyên bên trong vạn cổ hỏa trì, Thiệu Thanh Duẫn thông qua đế cốt cùng luân hồi đại táng kích phát, trong vài chục năm ngắn ngủi này, từ thánh linh khôi phục đến thánh vương, lại xông tới thánh hoàng đại viên mãn, lại lắng đọng 3 năm tại cảnh giới này. Nhưng muốn bước lên thần linh cảnh, đường tắt nhất chính là hấp thu nguyên lực một sợi thần viêm, kích phát tiềm lực của thái âm thần viêm. Sắc mặt bọn người Chu Nguyên Bá đột nhiên biến đổi, lập tức muốn đứng dậy quát tháo, lại bị Chu Phục Sinh đưa tay ngăn lại. Tiếp tục. Chu Phục Sinh nhìn xuống Triệu Thanh Duẫn, nữ tử này đã dung hợp đế cốt, xác thực có tiềm lực cực lớn, lấy tính đặc thù của thái âm cực diễm, không, bây giờ hẳn là thái âm thần viêm, có lẽ thật có thể thông qua hỏa nguyên trong hỏa trì, trợ giúp nàng bước lên cảnh giới thần linh. Kể từ đó, Tam Thần và Ngũ Thánh Hoàng, cùng tập kết toàn bộ lực lượng thần triều xây dựng pháp trận, có lẽ thật có thể kiên trì. Nếu như ta thành thần, chính là ba tôn thần phụ trợ vạn cổ hỏa trì, lực lượng phòng ngự tất nhiên tăng gấp bội. Huống chi trong cơ thể của ta còn lắng đọng đế khí. Có ta phối hợp, phòng ngự của Xích Thiên Hoàng Thành đủ để chống đỡ bọn người Khương Nghị vây bắt. Sau đó nữa thì sao? Tử thủ Hoàng Thành, ngồi đợi tình thế hỗn loạn. Tình thế hỗn loạn gì? Bọn hắn chơi xinh đẹp tại chiến trường Côn Lôn, nhưng cũng đã triệt để đắc tội đế tộc, lúc nào cũng có thể xuất hiện phản kích, mà so với bọn hắn dự đoán sẽ càng mãnh liệt hơn. Một khi bọn hắn gặp phải tan tác, chính là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Ý của ngươi là Khương Nghị bắt không được Xích Thiên thì sẽ rút lui. Ta có thể bảo đảm, trong vòng một tháng nếu bắt không được, hắn sẽ rút về thế giới hỗn độn, dung luyện chiến lợi phẩm tại Côn Lôn chiến trường, tăng thực lực lên. Đến lúc đó, tất cả đế tộc phản chế, cũng nên bắt đầu. Trong điện, đám người trao đổi ánh mắt với nhau, mặc dù cực mâu thuẫn việc giao hỏa nguyên cho Triệu Thanh Duẫn, nhưng bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút, không thể không thừa nhận, nếu như có nhiều hơn một tôn thần trấn thủ, xác thực phòng ngự của bọn hắn sẽ tăng nhiều. Nếu không, hy vọng để thần triều chống đỡ thật không lớn. Xích Thiên Thần Tôn mở miệng, ngươi hiểu Khương Nghị rất rõ, dưới tình huống bình thường, chuyện này cũng thật hợp lý. Nhưng, ngươi không hiểu rõ Thương Huyền, không hiểu rõ Thương Huyền bây giờ. Khương Nghị không bắt lấy nơi này thì tuyệt đối sẽ không rút lui, bọn hắn sẽ không ngừng liên tục giữ vững thế công, thuận tiện an bài bọn người thiên hậu trở về đột phá một tên lại trở về một tên khác, cho đến khi pháp trận bị phá toái mới thôi. Về phần đế tộc phản chế mà ngươi nhắc đến, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đến, mà là đợi đến 2 năm sau. Bọn hắn sẽ không kéo tới 2 năm sau. Bọn hắn sẽ kéo dài. Vì sao? Triệu Thanh Duẫn nhíu mày nhìn Xích Thiên Thần Tôn ở trên đài cao, lần nữa nhớ tới tin tức Thiên Khải truyền đến kia, kỳ hạn đế ước. Xích Thiên Thần Tôn sâu hít một hơi, hơi do dự, lại nói ra bí mật đế ước. Cho dù là Triệu Thanh Duẫn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẻ mặt vẫn biến rồi lại biến, từ nghi hoặc đến chấn kinh, lại đến khó có thể tin. Đây chính là cái gọi đế ước. Cái này không phải là bán Thương Huyền sao? Vị hộ giả Thương Huyền Xích Thiên Thần Tôn này, vậy mà lại mở rộng cánh cửa đối với đế tộc. Trách không được Khương Nghị phải mạo hiểm mưu cục Côn Lôn, trách không được Chu Thiên Thần Tôn nguyện ý phối hợp. Thì ra trong lúc vô tình, Thương Huyền lại phát sinh kịch biến kinh thiên như vậy. Xích Thiên Thần Tôn làm sao lại làm ra lựa chọn ngu xuẩn như vậy? Là tức thì nóng giận nên hồ đồ rồi. Hay là tất cả điểm xuất phát của chúng ta cũng là vì bảo vệ Thương Huyền? Nếu như lúc ấy biết Cửu Thiên Thần Giáo đã hợp tác cùng Khương Nghị, Xích Thiên Thần Tôn vừa muốn giải thích, lại lắc đầu, không cần thiết. Bốn tôn thần, Khương Nghị có lực lượng giải quyết triệt để nơi này. Mặc kệ nơi này làm ra chuẩn bị gì, Khương Nghị cũng sẽ không dừng lại. Nếu như phát hiện đánh lâu không xong, Thánh địa Tổ Sơn cũng sẽ tiếp tục không ngừng phóng thích sát sinh tiễn. Chu Phục Sinh và đám người đều trầm mặc, đúng vậy, Khương Nghị nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn không chỉ có phải bình định Thương Huyền nhanh một chút rồi bố cục phòng ngự, càng cần tài nguyên nơi này, tăng thực lực lên hơn. Triệu Thanh Duẫn không nói thêm gì nữa, tầm mắt nàng cụp xuống, yên lặng suy nghĩ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đế tộc lại muốn chuẩn bị xâm lấn Thương Huyền. Trách không được trong khoảng thời gian này đế tộc Thiên Khải đều trở nên rất trầm mặc, thần tộc Hoàng Đạo sở thuộc đế tộc cũng đều không còn hoạt động, thì ra là đang bế quan chiều sâu, chuẩn bị chiến tranh. Thương Huyền, rốt cuộc cũng phải nghênh đón đế tộc xâm lấn sao? Đại điện rộng rãi không một người mở miệng, bầu không khí yên lặng lại kiềm chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giống như qua vài phút, lại hình như qua mấy tiếng. Triệu Thanh Duẫn phá vỡ trầm mặc, Khương Nghị khẳng định là muốn giết ngươi, thù kiếp trước, hắn sẽ không quên, càng nhất định phải báo. Chuyện đế ước không gạt được, hắn cũng nhất định phải giết ngươi, trấn an lòng dân. Cho nên, mặc kệ ngươi là nghiêm phòng tử thủ, hay là cân nhắc làm thương lượng gì cùng Khương Nghị, hắn cũng đều không tha cho ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi ở lại Thương Huyền, chắc chắn sẽ phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Nhưng tình thế bây giờ là, ngươi chết, Xích Thiên Thần Triều triệt để xong. Cái xong này, không chỉ là diệt vong, mà là cơ nghiệp thần triều lắng đọng 30.000 năm, danh uy đời đời duy trì, toàn xong, tất cả đều sẽ bị chôn vùi ở trên tay của ngươi. Ta đây có một đề nghị. Triệu Thanh Duẫn ngẩng đầu nhìn Xích Thiên Thần Tôn, rút lui khỏi Thương Huyền. Sau khi Khương Nghị trở về hắn đã an bài không võ phong tỏa không gian trước tiên, mục đích là phòng ngừa tin tức cuộc chiến Côn Lôn truyền đến nơi này, để cho ngươi không biết thực lực bọn hắn bây giờ đã cường đại, tiếp tục ở lại nơi này chuẩn bị tử chiến. Nhưng ta đột nhiên tới, rất có thể đã để bọn hắn hoài nghi là đế tộc đến đưa tin tức, chờ sau khi Khương Nghị biết được, có khả năng sẽ sớm khởi xướng chiến tranh. Nếu như ngươi muốn rút lui, thì phải nhanh. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải rút lui. Chu Nguyên Bá tức giận quát lớn. Hoang đường, nơi này là tổ địa Xích Thiên Thần Triều chúng ta, há có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Chúng ta là chí tôn hoàng đạo đầu tiên của Thương Huyền, chúng ta bảo vệ Thương Huyền 30.000 năm, dựa vào cái gì mà chúng ta phải rút lui? Triệu Thanh Duẫn lạnh lùng nói, ngươi hỏi ta vì sao? Ngươi không nên hỏi chính ngươi một chút sao? Chớ ngao ngao gọi ta, nếu không ta ăn ngươi. Ta chỉ là nêu ý kiến, đồng ý thì tiếp nhận, khách khí nói tiếng tạ ơn với chúng ta, không đồng ý tiếp nhận, vậy thì ngậm miệng lại. Chu Nguyên Bá kích động. Nói với thần tôn, chúng ta còn không có đi xa đến bước kia, không phải nàng đã dung hợp đế cốt sao? Giết nàng, để Bùi Tu Nghiệp tiến vào thần cảnh. Ba đại thần tôn chúng ta cũng có thể chống pháp trận đến cao nhất. Nguyên Bá, Chu Phục Sinh lập tức gầm thét. Chu Nguyên Bá không quan tâm, hắn chỉ vào Triệu Thanh Duẫn quát, nói, có phải ngươi do Khương Nghị phái tới hay không? Cố ý gạt chúng ta ra ngoài, sau đó nửa đường phục sát. Triệu Thanh Duẫn lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Nguyên Bá đang táo bạo. Xích Thiên Thần Triều luân lạc tới tình trạng bây giờ, hẳn là ngươi đã cống hiến công lao thật lớn nhỉ. Đánh rắm. Chu Nguyên Bá suýt chút nữa đã bổ nhào qua. Chu Nguyên Bá. Chu Phục Sinh lại quát tháo lần nữa, thần uy cường đại lao ra khỏi cơ thể, như lũ quét ép tới phía Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá run rẩy, chật vật quỳ trên mặt đất, nhưng hắn tức giận lại không cam lòng, còn đang giãy giụa kịch liệt. Bọn người Chu Ngạo Hoàng, Chu Thái cau mày, cái từ rút lui này giống như là cương châm đâm vào trong lòng của bọn hắn. Lập tức gây nên cảm giác nhói nhói và mâu thuẫn. Mà, Chu Nguyên Bá nói không sai, Hoàng Thành là tổ địa của bọn hắn, là tổ địa đời đời kiếp kiếp mà bọn hắn bảo vệ và gây dựng, không phải vạn lần bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể nào từ bỏ. Bọn hắn bảo vệ Thương Huyền 30.000 năm, công lao khổ lao đều có, cuối cùng lại phải mang tiếng xấu chật vật chạy trốn. Mặt mũi bọn hắn để ở đâu, lại cam tâm như thế nào cho được? Triệu Thanh Duẫn nói, trước đó ta không biết chuyện đế ước cho nên mới phối hợp các ngươi, nhưng bây giờ... Các ngươi không cứu nổi. Trong thời gian ngắn đế tộc sẽ không phản chế, Khương Nghị cũng sẽ tiếp tục tấn công mạnh, cho đến khi bắt lấy. Các ngươi ở lại cũng không có chút ý nghĩa nào, kết cục chỉ có thể là bị tàn sát hầu như không còn, trở thành chất dinh dưỡng cho Khương Nghị, thuận tiện biến thành đối tượng lăng mạ của toàn Thương Huyền. Ta nói chạy khỏi nơi này, không phải nói vĩnh viễn không trở lại, mà là tránh né mũi nhọn, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến khi có cơ hội thích hợp, lại trở về Thương Huyền, trùng kiến thần triều, một lần nữa tiếp quản Thương Huyền, bảo vệ Thương Huyền. Cho các ngươi chính danh cho mình, cho các ngươi chính danh cho liệt tổ liệt tông. Rời khỏi rồi còn có thể trở lại sao? Chu Thái gắt gao nắm chặt nắm đấm, hắn là nhân hoàng thần triều, hắn là lãnh tụ thần triều bây giờ. Hắn muốn rời khỏi nơi này, chính là từ bỏ nơi này, từ bỏ 10 vạn dặm núi sông, từ bỏ hàng tỷ con dân. Tương lai, còn có mặt mũi trở về sao? Lòng dân, vẫn còn chứ? Khương Nghị bị các ngươi giết, đều có thể trở về. Vạn thế bị dẹp yên, còn có thể trùng kiến. Các ngươi không thể. Mục đích Triệu Thanh Duẫn tới nơi này là tăng thực lực lên, thuận tiện giúp trợ Sích Thiên giữ vững Hoàng Thành, đừng để bọn người Khương Nghị hoàn toàn công chiếm, sau đó chờ đợi cơ hội phù hợp để phản kích lại. Không nghĩ tới, Thương Huyền lại đứng trước tình thế hỗn loạn như thế này, nàng biết Sích Thiên khẳng định gánh không được, cuối cùng cũng chỉ có thể vô cớ làm lợi cho Khương Nghị, cho nên nàng muốn thu nạp cường giả bọn này, nàng muốn trước khi thiên hạ bộc phát đại loạn, chuẩn bị lực lượng mạnh hơn. Chu Ngạo Hoàng nói, chờ tới khi chúng ta trở về, chỉ sợ Thương Huyền đã triệt để biến thiên. Khương Nghị căn bản gánh không được đế tộc tám phương xâm lấn, cuối cùng Thương Huyền sẽ bị đế tộc chia cắt, đến lúc đó, Thương Huyền nào có nơi cho chúng ta sống yên ổn. Chuyện tương lai, ngươi có thể mong muốn sao? Nếu như ngươi có thể có ánh mắt chiến lược như thế này, cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng bây giờ. Triệu Thanh Duẫn đáp lễ không chút khách khí, lập tức chọc giận Chu Ngạo Hoàng một giây trước còn đang phiền muộn. Triệu Thanh Duẫn không quan tâm, lại nói với Sích Thiên Thần Tôn, ta chỉ biết là, bây giờ các ngươi sắp xong rồi, từ các ngươi, đến Hoàng Thành, lại đến mặt mũi, triệt để xong. Ta chỉ biết là, các ngươi ở lại chắc chắn chịu chết, để tiếng xấu muôn đời, nhưng rời khỏi còn có một chút hy vọng sống, còn có cơ hội cứu vãn danh dự. Chuyện tương lai, ai cũng không dự đoán được, nhất là kịch biến bát đế xâm lấn thiên hạ như thế này. Nếu như muốn đợi đến trận chiến kia, nếu như muốn tham dự vào trong đó, việc đầu tiên phải làm là bảo toàn thực lực. Sau đó, ngồi đợi tình thế hỗn loạn, tìm kiếm cơ hội. Sích Thiên Thần Tôn cụp tầm mắt già nua xuống, yên lặng nhìn Triệu Thanh Duẫn. Trong lòng bọn họ mỗi người và Chu Phục Sinh đều có suy nghĩ riêng, nhưng lại đều hỗn loạn mà mê mang. Một hồi lâu sau, Triệu Thanh Duẫn để lại một câu nói, sau đó quay người rời khỏi, Sích Thiên, không nên lưu lạc đến tận đây. Các ngươi, lại càng không nên chật vật như thế. Ta chờ ngươi ở ngoài, 3 ngày sau, ta sẽ rời khỏi. Các ngươi, tự làm quyết định. Rất nhiều độc giả chất vấn tôi, vì sao Triệu Thanh Duẫn dùng 2 khối đế cốt cũng nhanh thành thần. Khương Quỳ đạt được nhiều tài nguyên như vậy vẫn chưa tới. Tôi rất bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích ở chỗ này. Đầu tiên Triệu Thanh Duẫn là dùng 2 khối đế cốt hoàn chỉnh, còn tràn đầy đế huyết, Khương Quỳ là dùng 1 khối đế cốt, còn không có đế huyết. Thứ hai, bản thân Triệu Thanh Duẫn đã là Thánh Vương. Khương Quỳ là bắt đầu từ Thánh Văn cùng bán Thánh. Trong hoang dã bên ngoài Hoàng Thành ở phía Nam, hư không vặn vẹo, nổi lên gợn sóng, Đông Hoàng Càn nhận được tin tức vội vã chạy tới nơi này. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi nói có người tiến vào Hoàng Thành. Mặt mũi Đông Hoàng Trấn Nguyên đầy nghiêm trọng, xuất hiện từ dưới mặt đất tại cửa thành rất đột nhiên, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu gì cả. Đông Hoàng Càn cau mày, trong ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Trấn Nguyên lại lộ ra mấy phần lăng lệ, các ngươi chỉ dò xét mặt đất, không chú ý dưới mặt đất. Ngươi cũng đã 500 tuổi, còn có thể phạm phải sai lầm này. Không gian, thâm không, dưới mặt đất, chúng ta đều có dò xét, thật không có phát hiện bất cứ gợn sóng năng lượng nào. Không có năng lượng ba động, có thể đi ngang qua địa tầng. Hắn là chuột sao, đào hố bò qua xa. Giáo tôn, không phải ta cố ý giải vây cho mình, thật sự là. Đông Hoàng Trấn Nguyên có nỗi khổ không nói được, hắn tự mình an bài đệ tử biên chế đạo ngấn không gian. Trong phạm vi vài trăm dặm tại Nam Bộ, tận hết khả năng bận tâm đến các mặt, mặc dù thời gian vội vàng, bây giờ còn không có hoàn toàn tổ kiến hoàn chỉnh, nhưng đủ để kiểm tra đo lường đến năng lượng thánh linh tự nhiên trở lên, hoặc là sinh mạng thể cường hãn di chuyển. Mà người kia có thể trực tiếp đứng ở ngoài cửa Nam, chống cự năng lượng pháp trận bạo động, cảnh giới khẳng định tại Thánh Vương, thậm chí là Thánh Vương trở lên. Thánh Vương, cho dù lại áp chế cảnh giới, ba động khi di chuyển dưới địa tầng đều có thể trùng kích đến đạo ngấn không gian. Đông Hoàng Càn ngóng nhìn cửa thành Nam Bộ, hắn là trực tiếp đi đến, hay là thông bẩm rồi? Ý của ngài là, mẫu thân nó, ngươi già nên hồ đồ rồi. Cả cái này đều nghe không hiểu. Trực tiếp đi đến, nói rõ chính là người của bọn hắn, nếu như cần thông bẩm, nói rõ là kẻ ngoại lai. Đông Hoàng Càn bỗng nhiên gầm thét, uy nghiêm cường thịnh để không võ cao ngạo ở xung quanh nhao nhao cúi đầu, trên trán đổ đầy mồ hôi. Đông Hoàng Trấn Nguyên nhắm mắt nói, đối phương ở bên trong đó tới 1 giờ. Ta muốn đi tới thăm dò, nhưng năng lượng pháp trận quá mạnh. Ngươi, ta. Đông Hoàng Càn giơ bàn tay to lớn lên, suýt chút nữa đã đập vào trên khuôn mặt già nua của hắn. Sau khi Khương Nghị trở lại thế giới hỗn độn đã an bài bọn hắn lao, tới Sích Thiên Hoàng Thành trước tiên, chính là muốn phong tỏa nơi này, nghiêm cấm Sích Thiên Thần Triều điều tra tình huống bên ngoài, càng đề phòng cường giả đế tộc đến đây mật báo. Mục đích đúng là để Sích Thiên Hoàng Triều hoàn toàn không hiểu rõ cục diện bên ngoài. Cùng việc bây giờ bọn hắn có thể tập kết thực lực, đến lúc đó đột nhiên giáng lâm, mãnh liệt bộc phát, lại phụ trợ thêm việc được bọn người Độc Cô Kiếm Linh chỉ dẫn xảo diệu thì đã có thể đánh Sích Thiên một cái trở tay không kịp, dung chuyển bình chướng phòng ngự, càng có thể bằng vào đội hình kinh khủng, đánh vào lòng tin của rất nhiều cường giả Sích Thiên, dẫn phát phản loạn từ nội bộ. Bây giờ đột nhiên có người ngoài tới bái phòng, đã có thể là đế tộc hoặc là cường tộc khác đến đây thông báo. Nói cách khác, khả năng Xích Thiên Thần Triều đã biết cuộc chiến tại Côn Lôn, cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị phản kích tương ứng, thậm chí là có khả năng đưa tới một loại bí bảo nào đó, hiệp trợ Xích Thiên Hoàng thành tử thủ. Đông Hoàng Lăng Tuyệt thận trọng nói, giáo tôn bất giận, nếu đối phương dám mạo hiểm bái phòng Xích Thiên Hoàng thành, khẳng định là có phương thức đặc thù tránh cho việc bị không võ của chúng ta dò xét, mà chúng ta vừa tới nơi này mới được mấy ngày, vẫn không có thể hình thành hoàn chỉnh mạng lưới phong tỏa, việc này không thể trách Trấn Nguyên lão tổ. Đông Hoàng càn không đếm xỉa tới hắn, cau mày, ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn có thể phong tỏa ngăn cản tin tức hay không, là mấu chốt cho cuộc chiến vây bắt tiếp theo, tin tức truyền vào Xích Thiên, độ khó để bọn hắn vây bắt sẽ gia tăng thật lớn, cũng nhất định sẽ mang theo thương vong. Đây không phải trách nhiệm của Đông Hoàng Trấn Nguyên, là hắn an bài bất lực. Đông Hoàng càn phân phó nói, đều nhanh hơn cho ta, phong tỏa không gian xung quanh Hoàng Thành. Đông Hoàng Trấn Nguyên, ngươi dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, đến thế giới hỗn độn liên hệ Khương Nghị cho ta. Liền nói, hư hư thực thực cường giả đế tộc đột phá tuyến phong tỏa, tiếp Xích Thiên Hoàng Thành. Lúc này thế giới hỗn độn đang lơ lửng tại địa khu trung ương trung vực, ở thượng thương cổ thành, chờ đợi Chu Thiên Thần Tôn của trung vực Nam Bộ khôi phục, cũng là chờ đợi thế giới mới sắp va chạm Tây Bộ. Về phần man hoang chiến tộc, Khương Nghị không có liên hệ bọn hắn. Một là phải đề phòng nơi đó, dù sao nơi đó cũng đã có thần, còn có thể ép huyết ma hoàng tự bạo, sau khi đạt được hai đại tài nguyên từ hắc ma và huyết ma, sẽ còn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hai là, đã hứa hẹn cho Chu Thiên 3/5, lại mời man hoang, thật không đủ phân chia, hắn còn muốn chừa cho mình một chút. Khương Nghị cũng đang bế quan, hấp thu huyết khí, khôi phục 8 bộ bản thân kia. Một khi Chu Thiên Thần Tôn khôi phục, giới chủ thế giới mới đến, thế giới hỗn độn dùng tốc độ nhanh nhất mang theo bọn hắn ép lao, tới Xích Thiên Thần Triều. Năm đó Khương Nghị chính là đi ra từ trong Xích Thiên Hoàng Thành, sau này đã từng liên thủ Thiên Hậu, cùng Tu La phát lên thế công quá mạnh đối với Hoàng Thành, biết rõ hệ thống phòng ngự nơi đó vững chắc, bây giờ nơi đó sinh ra thần tôn mới, lực phòng ngự khẳng định sẽ càng mạnh. Cho nên, Khương Nghị liên hệ ngũ hành thần thụ, nếu như bọn hắn không thể đánh tan phòng ngự trong thời gian dự định, xin mời thế giới hỗn độn tấn công phòng ngự nơi đó một chút. Một chút là tốt. Một chút đã đủ. Nhưng, Khương Nghị không đợi đến bọn người Chu Thiên Thần Tôn. Sau 7 ngày bế quan ngắn ngủi hắn đã chờ đến một cái tin xấu. Hư hư thực thực, đế tộc tiếp Xích Thiên. Tin tức này đánh hắn một trở tay không kịp. Nếu như Xích Thiên Thần Tôn biết chuyện phát sinh bên ngoài, khẳng định càng làm tốt chuẩn bị toàn diện hơn, muốn bắt lấy sẽ rất khó khăn. Mà, nếu đế tộc đã đến nhúng tay thì cũng không khả năng chỉ đơn giản là đưa tin tức tới như vậy, nói không chừng sẽ còn đưa tài nguyên, đưa pháp trận, đề cao lực phòng ngự cho Xích Thiên Hoàng Thành, tăng số lượng cường giả nơi đó lên. Khương Nghị rất muốn lập tức phát động tiến công, nhưng hắn hao hết bản thân tại chiến trường Côn Lôn đến bây giờ chỉ khôi phục được 3 cái. Bởi vì bây giờ là cảnh giới thần cấp, mỗi cái bản thân đều cần rộng lượng huyết khí và hồn khí mới có thể khôi phục đến bình thường, kích phát ra hiệu quả tăng gấp bội. Mà bọn người Thiên Hậu vừa mới bắt đầu thanh trừ tử khí, thực lực còn chưa khôi phục, huống chi Chu Thiên Thần Tôn còn đang bế quan, thế giới mới còn tại trên đường tới. Đi thông báo một chút, 10 ngày sau, xuất chinh Thương Huyền. Liên hệ Chu Thiên Thần Điện, thế giới mới, tăng thêm tốc độ. Khương Nghị không thể xuất kích ngay bây giờ, nhưng cũng không thể chờ quá lâu sau khi liên tục suy nghĩ. Khương Nghị lại làm một quyết định rất bất đắc dĩ, mời man hoang chiến tộc tham chiến. Nhưng, sau 3 ngày Khương Nghị đưa mệnh lệnh cùng mời đi ra, lại có một cái tin tức ngoài ý liệu, thậm chí khó có thể tin truyền đến nơi này. Xích Thiên Hoàng thất, điên cuồng rút lui. Xích Thiên Hoàng thành. Tối nay là ngày 11 tháng 2, tân nguyên lịch năm thứ 19. Cũng chính là sau đêm khuya ngày thứ 3 Triệu Thanh Duẫn tới bái phòng. Khi Xích Thiên Thần Tôn đẩy cửa điện ra, ngoài điện đã tụ mãn các thành viên hoàng thất, sau khi cùng đạt được mật lệnh, vương hầu, đại tướng cùng các nhân vật quan trọng đã một mình đến đây. Bọn họ cũng đều biết tình thế bây giờ gặp phải, biết đề nghị của Triệu Thanh Duẫn hơn. Bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ hoàng thành, càng không nguyện ý từ bỏ hoàng triều. Huống chi phần này từ bỏ, càng giống như là đào vong. Xích Thiên Thần Triều làm đại biểu số 1 Thương Huyền 30.000 năm. Bọn hắn là một phần viên trong đó, phần kiêu ngạo kia là đã khắc vào trong lòng, ở lại trong máu. Sao bọn hắn có thể không chịu nhận chiến mà chạy? Sao bọn hắn có thể chấp nhận lưu vong thiên hạ? Bọn hắn nên giải thích như thế nào cùng tộc nhân của mình? Bọn hắn lại giải thích như thế nào cùng liệt tổ liệt tông? Bọn hắn còn có thể trở về sao? Rất nhiều người thậm chí tình nguyện chiến tử, lôi kéo đám tên điên Khương Nghị kia tự bạo. Rất nhiều người thúc giục Chu Phục Sinh, đi biểu đạt ý nguyện của bọn hắn cùng thần tôn. Nhưng tại lúc Xích Thiên Thần Tôn đẩy cửa điện ra, một khắc này, bên ngoài tràn ngập sự tức giận cùng tiếng cãi vã nôn nóng, đã nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Bọn hắn khó có thể tin được mà nhìn lão nhân trước mặt mình, gần như không dám tin tưởng vào chính con mắt mình. Xích Thiên Thần Tôn không có oai hùng và uy nghiêm như thường ngày, mà là tóc trắng phơ, sắc mặt tái nhợt, giống như bệnh nặng một trận, lại như già nua ngàn năm. Đứng ở trước mặt mọi người, cứ như chính là một lão nhân sắp chết, lộ ra vẻ suy yếu và mỏi mệt. Bọn hắn đầy ngập tức giận, quay cuồng, nhưng cũng đã dần dần lắng lại. Ngôn từ cuống đến yết hầu bọn hắn cũng cứ thế mà bị ngăn chặn. Phong tỏa nội thành, trước Hừng Đông, đều thu thập sạch sẽ hết thảy người và vật trong nội thành. Trước Hừng Đông, chúng ta rút lui. Giọng của Xích Thiên Thần Tôn trầm thấp khàn khàn, lại vô cùng bình tĩnh. Thần Tôn, xin hãy nghĩ lại. Chúng ta còn chưa tới một bước này. Chúng ta còn có thể tái chiến. Ngài là Thần Tôn, ngài rõ ràng thực lực của chúng ta nhất. Ngài càng rõ ràng lực phòng ngự của Hoàng Thành hơn. Thần Tôn, không nên để ác nữ kia mê hoặc. Chúng ta thả rằng chiến tử, cũng không muốn lưu vong thiên hạ. Khắp thiên hạ đều nhìn Thương Huyền, đều đang chứng kiến một trận chiến của Xích Thiên, vậy mà chúng ta không đánh đã lui. Chúng ta vẫn là con dân Xích Thiên cao ngạo sao? Chúng ta gánh không nổi người kia sao? Thần Tôn, ngài làm sao thế? Rốt cuộc ngài làm sao thế? Ngài vẫn là ngài trước kia sao? Thần Tôn, ngài nhìn Hoàng Thành đi. Ngài có thể bỏ được từ bỏ nơi này sao? Thần Tôn, ngài xứng đáng với liệt tổ liệt tông sao? Ngài xứng đáng với sự chờ mong của cả thần triều sao? Ngài không thể nào làm như thế này. Không thể nào. Thần Tôn, ngài muốn mang vận mệnh Xích Thiên thần triều tới đâu? Xin ngài hãy nghĩ lại đi. Đám người hô to, ánh mắt lắc lư, khóe mắt đung đưa cả nước mắt. Có người trực tiếp quỳ xuống với Xích Thiên thần Tôn, khóc ròng ròng. Rút lui. Thật sự muốn rút lui sao? Tổ tử thì sao? Linh vị thì sao? Xích Thiên thần triều kiêu ngạo ở đâu? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ phải biến thành trò cười khắp thiên hạ sao? Xích Thiên thần Tôn không để ý đến tiếng gào thét cùng quyền uy của bất luận người nào. Hắn mang theo thân thể già nua còng lưng, yên lặng đi đến tổ tử. Chu Phục Sinh tràn đầy bi thống, tâm tình phức tạp. Hắn không biết trong ba ngày này thần Tôn đã suy nghĩ cái gì, nhưng hắn bỗng nhiên có một loại thật dự cảm không tốt. Phục Sinh thần Tôn, ngài hãy khuyên nhủ thần Tôn đi. Số lượng lớn cường giả hoàng thất quỳ gối trước mặt Chu Phục Sinh, mặc kệ trước đó là có ý tưởng gì, có bao nhiêu do dự, nếu bảo bọn hắn rút lui tại giờ khắc này, trong lòng bọn họ có 10.000 lần không nguyện ý, linh hồn cao ngạo của bọn hắn đều cảm giác nhận lấy sự lăng mạ. Đi mời Triệu Thanh Duẫn đi. Giọng Chu Phục Sinh trầm thấp, cũng đi đến tổ tử. Thần Tôn. Số lượng lớn lão nhân quỳ xuống một mảnh, thanh âm thê lương bi thương. Màn đêm bao phủ. Khu nội thành trước đó còn đang đắm chìm trong không khí sốt sắng chuẩn bị chiến đấu, trong thời gian ngắn đã hoàn toàn đại loạn. Từ Hoàng Cung tầng thứ 8 đến Chân Thiên, các và các thế lực lệ thuộc Hoàng Thất trực tiếp tại tầng thứ 7. Từ Vương Phủ tầng thứ 6, Hầu Phủ tầng thứ 5, Phủ Tướng Quân tầng thứ 4, lại đến Thế Gia tầng thứ 3 cùng Thương Hội Tông Môn các loại tại tầng đầu tiên và tầng thứ 2 đều lâm vào trong hỗn loạn. Đảo vong. Đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh khẩn cấp làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, một lần cho rằng là nói đùa. Thậm chí nghĩ đến có phải lão tổ nhà mình muốn làm phản hay không. Nhưng theo hỗn loạn lan tràn từ trên xuống dưới, rốt cuộc bọn hắn cũng biết đây không phải trò đùa, mà là muốn chạy trốn thật. Bọn hắn thực sự không hiểu, càng cảm thấy tức giận và sỉ nhục. Nhưng dưới sự khủng hoảng lan tràn mất khống chế này, tất cả cá thể đều bị mãnh liệt lôi theo bay lên. Gia chủ các phủ đều không lo được trấn an cảm xúc, giải thích nguyên nhân. Tất cả đều vội vàng thu góp bảo điện cùng bảo vật trong mật thất ở khắp nơi. Các lão tổ thì đều quỳ lạy trong tổ từ. Xin lỗi tiên tổ, cũng mời linh vị đi. Tất cả những vật chứa không gian có thể sử dụng đều bắt đầu dùng, thứ thì cất giữ bảo bối, thứ thì dùng để chứa người. Mặc dù đây là đảo vong, nhưng không thể nào mang nhà mang người di chuyển, chỉ có thể tạm thời đưa người sống vào vật chứa không gian. Sở Sanh Ca hoàn toàn như mộng, thật vất vả mới xâm nhập vào Chân Thiên Các, chuẩn bị dựa theo ước định làm chút chuyện xấu tại thời kỳ chiến tranh, kết quả. Dọn nhà, chạy trốn, đây là muốn đi đâu, nàng phải làm sao? Là ở lại, hay là đi theo? Khu nội thành oanh động, rất nhanh đã ảnh hưởng đến ngoại thành. Cứ việc cách bình chướng, nhưng vẫn có thể nhìn tới bóng người lắc lư hỗn loạn va chạm trên ngọn núi lớn 9 tầng nội thành. Khu chủ tế chẳng duy trì pháp trận ngoại thành cũng nhận được mật lệnh đến từ Hoàng Thất. Người canh giữ chủ yếu bắt đầu tập kết người bên cạnh, chỉ đợi thời điểm đại chỉ đội rút lui, bọn hắn nhanh chóng đuổi theo. Độc Cô Kiếm Linh Mẫn cảm phát giác được tình huống không ổn, muốn liên hệ cùng Sở Sanh Ca ở bên trong nội thành. Nhưng khu nội thành đã nghiêm mật phong tỏa, bất kỳ người nào cũng đều không được tự tiện ra vào. Trong tổ từ trang nghiêm túc mục tại Xích Thiên Hoàng Cung, Xích Thiên Thần Tôn, còng lưng già nua yên lặng nâng mỗi một cái linh vị trên tế đàn lên. Từ dưới lên trên, mỗi lần nâng lên một cái, đều sẽ hạ thấp thân mà quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, cẩn thận thu vào trong nhẫn không gian hơn. Chu Phục Sinh theo tới nơi này, áp chế linh văn, khống chế năng lượng, giống như là một hậu bối bình thường, bái ba bái đối với tổ tử, đứng dậy nhìn thân ảnh già nua cô đơn bên trong kia. Trong lúc nhất thời, trong lòng ngũ vị tạp trần, Hoàng thất vương hầu cũng đều rất táo bạo, đều đang tức giận, ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc thần tôn, tự ra mình ở trong phòng 3 ngày 3 đêm đã suy nghĩ thứ gì. Cứ việc tình huống xác thực rất nguy hiểm, cứ việc giữ gìn không có chút ý nghĩa nào, nhưng chạy trốn. Chu Phục Sinh cảm thấy bi thương. Đây chính là vận mệnh của Sích Thiên sao? Bọn hắn sai rồi sao? Bọn hắn sai ở chỗ nào? Bọn hắn chỉ là dùng chính cách của bọn hắn bảo vệ Thương Huyền. Bảo vệ, có tội sao? Ngàn năm trước, phần Thiên Thần Hoàng đột nhiên thể hiện dã tâm xưng đế, muốn lên trời chứng đạo, sau khi khiếp sợ thần tôn đã quả quyết phân rõ giới hạn, liên hợp bách tộc Thiên Khải, cưỡng ép trấn áp. Sai lầm rồi sao? Bọn hắn không sai. Cục diện lúc đó, hoàn cảnh lúc đó, tuyệt đối không cho phép Khương Nghị điên cuồng buông tay đánh cược một lần như vậy. Nếu như bọn hắn không liên hợp Chu Thiên và các thế lực khác cưỡng ép trấn áp, mà là không biết sống chết ủng hộ Khương Nghị, đế tộc tám phương, thần tộc các phương, đều sẽ tức giận toàn diện, khởi xướng liên hợp vây bắt bọn hắn. Vận mệnh Thương Huyền sẽ triệt để sửa đổi tại ngày đó. Bọn hắn chỉ có thể dùng mệnh phần Thiên Thần Hoàng, dùng hủy diệt vạn thế thần triều, đổi lấy ổn định cho Thương Huyền. Ngàn năm sau, phần Thiên Thần Hoàng lần nữa trở về, lại phải điên cuồng báo thù, lại phải nhấc lên chiến tranh, lại muốn kéo vận mệnh Thương Huyền tới trên người hắn, lại không quan tâm đến bất cứ cái gì mà buông tay đánh cược một lần. Bọn hắn đương nhiên muốn trấn áp, đương nhiên muốn vây bắt. Sai lầm rồi sao? Bọn hắn không sai. Bọn hắn không thể đưa vận mệnh Thương Huyền tới trên thân một tên điên chiến tranh, mặc cho hắn mạnh mẽ kéo lấy đâm tới, dã man truy tìm cái gọi là độc lập và tôn nghiêm. Đế ước. Sai lầm rồi sao? Bọn hắn không sai. Ở vào hoàn cảnh lúc ấy, mục đích thực sự của bọn hắn cũng là ổn định Thương Huyền, triệt để thanh trừ nguy hiểm. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Cửu Thiên Thần Giáo lại. Chu Phục Sinh cảm thấy một trận bi thương cùng đau đớn khó nói nên lời. Vì sao? Bọn hắn chỉ muốn dùng cách của mình bảo vệ Thương Huyền, giữ gìn Thương Huyền, vì sao ngược lại lại chịu lấy Thương Huyền phỉ nhổ, lại phải lưu vong thiên hạ? Coi như làm sai, chẳng lẽ 30.000 năm bảo vệ cũng công không chống đỡ qua nổi sao? Sư phụ, Sích Thiên Thần Tôn cầm lấy một cái linh vị, răng môi khẽ nhúc nhích, thì thào khẽ nói. Đây là ân sư của hắn, cũng là thần tôn đời trước, là người quan trọng nhất trong cả đời của hắn. Sích Thiên Thần Tôn hoảng hốt một lát, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra, sau khi lau sạch nhẹ nhẹ thì thu vào nhẫn không gian. Chu Phục Sinh thấy cảnh này, trong lòng càng không biết là có tư vị gì. Sích Thiên Thần Tôn thu thập rất chậm, cũng rất cẩn thận, đợi trọn vẹn 3 giờ, mới mời từng cái linh vị trong tổ tử đến nhẫn không gian. Đi, đi. Sích Thiên Thần Tôn nhìn đại điện trống trải, bái ba bái lần nữa, cô đơn đi ra ngoài. Thần Tôn. Chu Phục Sinh tranh thủ thời gian nghênh đón. An trí thích đáng. Sích Thiên Thần Tôn trân trọng bỏ nhẫn không gian vào trên tay Chu Phục Sinh. Nó hẳn là nên do ngài mang ở trên người. Trong lòng Chu Phục Sinh hoảng hốt, tranh thủ thời gian muốn nhét trở về cho Sích Thiên Thần Tôn. Cất kỹ. Giao cho ngươi. Sích Thiên Thần Tôn lại vỗ vỗ tay của hắn, thân thể còng xuống, yên lặng đi về nơi xa. Thần Tôn, chẳng lẽ ngài muốn? Chu Phục Sinh nhìn bóng lưng Thần Tôn, thì thào khẽ nói. Sáng sớm, thời điểm trong thành khu hỗn loạn dần dần an tĩnh, khi ánh sáng ban mai chiếu phá màn đêm, vẩy xuống hoang dã, hỏa chỉ thiêu đốt 30.000 năm tại đỉnh Hoàng Thành bỗng nhiên dập tắt, pháp trận khu nội thành lập tức ảm đạm. Sau đó, cổng nội thành phía tây ầm vang mở rộng. Chu Võ Ninh, Chu Phục Sinh, hai vị thần tôn thần triều này phát động Cửu Thiên Huyền Hỏa mênh mông, mang theo các cường giả nội thành lao thẳng đến cửa thành tây bộ ở ngoại thành. Các đại chủ trấn thủ tế tràng khu ngoại thành nhao nhao bay lên không, kết nối cùng đại chi đội. Đội ngũ vô cùng khổng lồ, cao giai nhất bản cảnh trở lên đều cần tự mình đi đường, bởi vì bọn hắn phải đưa ra không gian, nhét càng nhiều con dân cùng linh bảo vào bên vũ khí trong không gian. Bọn hắn cố gắng chấn định, khí thế dâng cao, nắm lấy vũ khí chuẩn bị giết ra đường máu, nhưng trên mặt rất nhiều người đều khó mà che giấu được sự bối rối cùng phẫn uất. Bọn hắn không ngừng quay đầu nhìn quanh, không ngừng quan sát hoàng thành, có một số người trong bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này khu ngoại thành vừa mới thức tỉnh, người thức dậy sớm đang chuẩn bị một ngày bận rộn, đột nhiên bị oanh động kịch liệt này làm cho kinh đến. Nhất là khu thành tây bộ, mấy triệu dân chúng nhao nhao ngẩng đầu, tò mò nhìn các thần tôn từ xẹt qua đỉnh đầu bọn họ. Mọi người đều không biết, còn lặng lẽ nghị luận có phải thần tôn muốn dẫn đội ra ngoài đàm phán hay không. Nếu thật sự là như thế này, nguy cơ chiến tranh của Hoàng Thành hẳn là có thể giải trừ. bọn họ cũng không cần lại lo lắng hãi hùng, có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống, tiếp tục hưởng thụ cảm giác ưu việt thân phận trong hoàng thành. Độc Cô Kiếm Linh tung hoành xê dịch trên các nóc nhà, lo lắng đuổi theo đội ngũ, tìm kiếm bóng dáng Sở Sanh Ca. Sở Sanh Ca cùng Cao Gia Niết Bàn khác đều ở trong đội ngũ, bị Thánh Linh Thánh Vương bảo vệ. Bởi vì là người của Chân Thiên Các, địa vị tôn quý, còn ở vào nội bộ của nội bộ. Mãi cho đến thời điểm rời khỏi nội thành, nàng vẫn còn chưa làm ra quyết định, nhưng cũng biết bây giờ mình muốn rời khỏi đội ngũ thì cũng đã không kịp nữa rồi. Khi đội ngũ tới gần cửa thành phía Tây, rốt cuộc Sở Sanh Ca cũng thấy được thân ảnh quen thuộc đuổi theo phía sau, nàng cắn răng một cái, nắm chặt tay, thừa dịp đám người không chú ý, đâm rách ngón tay, dùng máu tươi viết mấy chữ tại góc áo, bởi vì lo lắng và bối rối mà đã viết vặn vẹo tán loạn, cũng không biết Độc Cô Kiếm Linh có nhận được hay không, lại không dám viết nhiều, liền kéo xuống thả ra ngoài. Độc Cô Kiếm Linh một bên đuổi theo, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Sở Sanh Ca, trước tiên đã chú ý tới vật nhìn không ra gì kia. Đây là cái gì? Sau khi Độc Cô Kiếm Linh nhặt được mảnh vải, kiếm mi xinh đẹp lập tức nhăn lại nhìn dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo giống như là huyết phù. Tốn sức phân biệt trong chốc lát mới miễn cưỡng nhận ra, trốn, luân, hồi, trốn. Độc Cô Kiếm Linh cho là mình nhìn lầm, làm sao có thể trốn? Đi nói đàm phán đều so với chạy trốn còn đáng tin hơn. Cửa thành Tây Bộ ẩm vang rộng mở, kinh động đến lân trùng hư không chiếm cứ ở bên ngoài. Xích Thiên Thần Tôn, đây là muốn làm gì? Đám trùng không rõ tình huống, nhao nhao lui lại. Chuyển cáo phần Thiên Thần Hoàng. Ta, vị thần tôn thứ 9 của Xích Thiên Thần Triều, Chu Võ Ninh, chờ hắn tại Xích Chi. Xích Thiên Thần Tôn lưu lại một tiếng gào thét hùng hậu, vắt tay nhấc lên cuồn cuộn liệt diễm, như biển gầm sôi trào mãnh liệt giữa màn trời, phóng tới bốn phương tám hướng. Không gian vặn vẹo, hủy diệt đạo ngấn mà lân trùng hư không vất vả tạo dựng. Hắn nhìn thoáng qua hoàng thành mình đóng giữ 3.000 năm lần cuối cùng, vẻ mặt kiên định, quyết tuyệt quay người, mang theo thần triều sở thuộc xuất phát về hướng Tây. Triệu Thanh Duẫn mang theo trường bào, đi theo trong đội ngũ, vẻ mặt nàng lạnh lùng, không nhìn đến ánh mắt tức giận thậm chí là căm thù của mọi người xung quanh. Nàng cũng không nghĩ tới Xích Thiên Thần Tôn sẽ lựa chọn rút lui thật, mà lại còn rút lui toàn thể. Trong dự đoán của nàng, lý tưởng nhất hẳn là để nàng mang một bộ phận tinh nhuệ cùng tài nguyên đi, sau đó Xích Thiên Thần Tôn mang theo một bộ phận cao tầng ở lại tử thủ hoàng thành. Nhưng bây giờ nàng lại đứng trước vấn đề mới, an trí đội hình nạn dân kinh khủng Xích Thiên Thần Triều bọn này như thế nào? Dù sao nàng tại Thái Uyên cực địa cũng không hoàn toàn đứng vững gót chân, Nam Cung gia tộc đối với nàng đã có địch ý rất lớn. Nếu như đế tộc biết được Xích Thiên thoát khỏi cả nước, cũng có thể sẽ lùng bắt khắp nơi, nghĩ biện pháp vây bắt mảnh Thương Huyền Di bộ này. Cũng không thể làm cho bọn hắn lại nhúng tay chiến tranh Thương Huyền, lại tham luyến tài nguyên bảo vật của bọn hắn. Làm sao bây giờ? Triệu Thanh Duẫn liếc mắt nhìn Bùi Tu Nghiệp cùng U Dương Mục Thiên ở bên cạnh, trong lòng chợt có chủ ý, chạy trốn. Xác định là Xích Thiên Thần Tôn sao? Hoàng Thành cũng không cần, vắt chân lên cổ chạy trốn, lão gia hỏa bất tử những năm gần đây là thế nào? Rốt cuộc trong đầu suy nghĩ cái gì? Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại liên tiếp vòng qua Hoàng Thành, tụ tập đến Tây Bộ. Khó có thể tin được mà ngắm nhìn chiều cường liệt diễm đang u u đi xa. Đám người Đông Hoàng Lăng Tuyệt trao đổi ánh mắt, thật sự là không nghĩ ra Xích Thiên Thần Tôn, cao ngạo đến mức không ai bì nổi vậy mà lại làm ra lựa chọn như vậy. Chẳng lẽ lớn tuổi rồi nên đầu xảy ra vấn đề? Vì sao đến cuối cùng thần tôn của bọn hắn đều không có hồ đồ qua? Đông Hoàng Trấn Nguyên nói, là ai liên hệ Xích Thiên Thần Tôn? Lại có thể thuyết phục hắn từ bỏ Hoàng Thành, cả nước thoát khỏi. Bọn hắn muốn đi đâu? Thiên hạ mặc dù lớn, nhưng ở đâu sẽ có đất cho bọn hắn dung thân. Đông Hoàng Thánh Kiệt cao mày, nếu như Xích Thiên Thần Tôn biết sự kiện tại Côn Lôn, tử thủ Hoàng Thành xác thực không có ý nghĩa, không chỉ nhất định sẽ thất bại, sẽ còn cung cấp tài nguyên cho chúng ta. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn vừa chết, tội danh đế ước sẽ chụp toàn bộ đến trên đầu bọn hắn. Nhưng, chạy trốn. Ta thật hoài nghi đó còn là không phải Xích Thiên Thần Tôn mà chúng ta biết. Đông Hoàng Toại cũng nghĩ không thông, người kia rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là đế tộc? Xích Thiên Thần Tôn muốn tìm đế tộc nương tựa rồi. Sau đó lại phối hợp đế tộc xâm lấn Thương Huyền. Hắn là muốn làm một tên phản đồ từ đầu đến đuôi sao? Thật sự là phát rồ rồi. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nói, không đúng, nơi này là Đông Bộ Trung Vực. Xích Chi tại ngoại vực Tây Bộ, khoảng cách vượt qua 50 vạn dặm. Tại sao lại muốn tới đó? Nếu như bị ngăn chặn, chẳng phải là phiền toái. Nếu như muốn chạy trốn giữ mạng, chỉ có thể là hướng Tây. Nếu không thì bất luận là phương hướng nào cũng đều có thể bị bắt lại. Coi như chạy vào hải vực, cũng trốn không thoát, nhưng đến Xích Chi Đại Liệt Cốc, Cửu Thiên Huyền Hỏa có thể điều động uy lực U Minh, tăng thực lực lên nhiều hơn. Mà thông qua nơi đó xông vào U Minh có lẽ, mẫu thân nó, cái này cũng không đúng. Đông Hoàng Toại nói đều nói không nổi nữa, nếu là đế tộc bí mật đến liên hệ, khẳng định có người tiếp ứng, gần đây hẳn là hải vực phía đông, chỉ cần ra khỏi địa giới Thương Huyền, đế tộc đã có thể nhúng tay, chạy ngục làm gì? Trước kia không ai dám đi U Minh, bây giờ làm sao không có chuyện gì đều chạy tới chỗ đó? Tuyệt địa tử vong kinh khủng nhất, lạnh biến thành thiên đường tị nạn. Thật không sợ chọc giận quỷ tộc, toàn diện phong cấm tất cả vết nứt cửu u. Chẳng quan tâm hắn nghĩ như thế nào, tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy ra khỏi Thương Huyền. Đông Hoàng Toại, các ngươi lập tức dẫn người đi liên hệ Khương Nghị, nói rõ tình huống. Hư Không Lân Trùng, các ngươi mau chóng về thế giới mới, thông báo giới chủ các ngươi đến Xích Chi tập kết, có thể đi nhanh thì hãy cố hết sức. Nhanh nhanh nhanh, chết tiệt, đều cử động cho ta. Sau khi phân phó xong, Đông Hoàng Càn lập tức mang lên không võ khác đuổi theo đội ngũ Xích Thiên đang rút lui. Sau khi Khương Nghị nhận được tin tức, trong đầu hắn đã lóe lên liên tiếp dấu chấm hỏi đầu tiên, tiếp theo chính là bẫy. Xích Thiên Thần Tôn sao có thể tùy tiện nhận thua, sao có thể từ bỏ Hoàng Thành? Người bí mật gặp mặt Xích Thiên Thần Tôn là ai? Bọn hắn muốn làm cục gì tại Xích Chi Đại Liệt Cốc? Khương Nghị liên tục suy nghĩ, sau đó khẩn cấp tỉnh lại Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, cùng Đông Hoàng Như Ảnh các thánh hoàng còn đang bế quan. Đông Hoàng Như Ảnh cũng không lo được suy yếu và thương thế, nàng mang lên bọn người Khương Nghị mở ra không gian, lao thẳng đến Xích Chi Đại Liệt Cốc. Khương Nghị an bài Đông Hoàng Toại xuôi nam liên hệ Chu Thiên Thần Tôn, mặc kệ có khôi phục hay không, đều phải mau chóng chạy tới Xích Chi, ngoài ra phái người thông báo Thánh Địa Tổ Sơn, thay đổi phương hướng chỉ tới Xích Chi Đại Liệt Cốc. Còn có thế giới hỗn độn cũng lập tức đuổi theo. Xích Chi Đại Liệt Cốc, trải qua đại chiến cửu lê lúc trước, các khe nứt lớn kéo dài mấy ngàn dặm đã hoàn toàn sụp đổ, cơ hồ tìm không thấy một nơi hoàn chỉnh, khí tức sơn hà mãnh liệt đến bây giờ còn không có tan hết, kéo theo bụi mù như biển cả cuồn cuộn mãi không dứt. Đi thôi, đều đi thôi, ta ở lại, tranh thủ thời gian cho các ngươi. Xích Thiên Thần Tôn phất phất tay với đám người, yên lặng quay người, ngồi ở trên mặt đất hoang vu, hướng trung vực, chờ đợi Khương Nghị đến. Thần Tôn, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Đi thôi, cùng đi thôi, Khương Nghị còn chưa tới, chúng ta đều có thể rời khỏi. Bọn người Chu Thiên Thần Tôn đều bị thương nặng, bây giờ hẳn là đang chỉnh đốn, thế giới mới lại đang di chuyển tại hải vực, chờ bọn hắn tề tựu lại đuổi tới, chúng ta đã sớm tiến vào U Minh. Thần Tôn, là ngài bảo chúng ta rút lui, ngài không đi, chúng ta đi sao được đây? Đám người Trung Nguyên Bá lo lắng la lên, thực sự không hiểu rõ rốt cuộc Thần Tôn muốn làm gì. Chu Phục Sinh, dẫn bọn hắn đi, Xích Thiên Thần Triều. Giao cho ngươi. Triệu Thanh Duẫn, nhớ kỹ lời ta nói với ngươi nói, vĩnh viễn không được quên, chúng ta là con dân Thương Huyền. Xích Thiên Thần Tôn nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra, trong hốc mắt bắn ra cường quang, một loại thần uy to lớn giống như hủy trời diệt đất từ trong thân thể già nua tuôn trào ra, sôi trào lên liệt diễm, như mấy triệu ngọn núi lửa tề phát, lay động trời đất, giống như biển cả đang bạo động, quét sạch phế tích mênh mông. Thần uy cuồn cuộn không giữ lại chút nào, ép các cường giả thần triều liên tiếp lui về phía sau. Thần Tôn, bọn người Trung Nguyên Bá lảo đảo lui lại, sắc mặt đều đại biến, dù có ngu xuẩn như thế nào thì cũng đều nghe ra ý tứ của Thần Tôn. Hắn muốn ở lại. Hắn muốn chặn đánh Khương Nghị. Hắn muốn chết. Thần Tôn, rốt cuộc ngài làm sao thế? Chu Nguyên Bá táo bạo gầm thét, toàn thân run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, nhưng hai mắt nộ trừng lại có nước mắt nhấp nhô. Thần Tôn, chúng ta chỉ là tạm thời rời khỏi nơi này, chúng ta còn có thể trở về. Không có ngài, chúng ta làm thế nào về đây được? Thần Tôn, ngài đừng làm chuyện điên rồ, ngài là đang trói buộc mình lại. Thần Tôn, ngài không thể từ bỏ chúng ta được. Chu Thái và các cường giả hoàng thất liên miên quỳ xuống, phàn nàn cùng phẫn uất trên đường đi, đều hóa thành bi thương vô tận tại thời khắc này. Ta muốn cho Xích Thiên Thần Triều một cái công đạo. Ta muốn cho chúng sinh Thương Huyền một cái công đạo. Ta muốn cho mình tìm một cái đáp án. Xích Thiên Thần Tôn thì thào khẽ nói, hai tay già nua chậm rãi huy động, dẫn dắt biển lửa bạo động cuồn cuộn kịch liệt, bành trướng tuôn ra. Một cái vòng xoáy khổng lồ tượng trưng cho vĩnh sinh hình thành ở giữa trời. Vòng xoáy xoay tròn, ù ù vang động, kích phát vòng xoáy kỳ diệu, diễn biến khí tức vĩnh sinh, tràn ngập đất trời tràn vào chiến khu già nua của Xích Thiên Thần Tôn. Trái tim Xích Thiên Thần Tôn bành trướng nhảy lên, dần dần biến thành màu vàng óng sáng chói, tiếp đó là huyết dịch khắp người diễn biến, từ đỏ tươi đến kim hoàng, thuận mạch máu từ động mạch chủ đến tất cả mạch máu rất nhỏ khắp toàn thân. Cái cơ thể già nua sống 3000 năm này đang dần dần biến thành màu vàng óng, sinh cơ bành trướng, như là bất hủ chi thân. Một cái vòng xoáy khổng lồ tượng trưng cho tử vong, sau đó thành hình. Vòng xoáy xoay tròn, không gian vặn vẹo, xé rách đại đạo, ở trung tâm vòng xoáy diễn biến khí tức tử vong, câu thông u minh vô tận. Phía dưới nơi này chính là luân hồi bí cảnh, luân hồi bí cảnh chính là kết nối với cửu u thâm không. Vòng xoáy tử vong cũng theo đó thành hình, thế giới bình tĩnh bắt đầu chấn động kịch liệt,

Xích Thiên Thần Tôn thì thào khẽ nói, hai tay già nua chậm rãi huy động, dẫn dắt biển lửa bạo động cuồn cuộn kịch liệt, bành trướng tuôn ra. Một cái vòng xoáy khổng lồ tượng trưng cho vĩnh sinh hình thành ở giữa trời. Vòng xoáy xoay tròn, ù ù vang động, kích phát vòng xoáy kỳ diệu, diễn biến khí tức vĩnh sinh, tràn ngập đất trời tràn vào chiến khu già nua của Xích Thiên Thần Tôn. Trái tim Xích Thiên Thần Tôn bành trướng nhảy lên, dần dần biến thành màu vàng óng sáng chói, tiếp đó là huyết dịch khắp người diễn biến, từ đỏ tươi đến kim hoàng, thuận mạch máu từ động mạch chủ đến tất cả mạch máu rất nhỏ khắp toàn thân. Cái cơ thể già nua sống 3000 năm này đang dần dần biến thành màu vàng óng, sinh cơ bành trướng, như là bất hủ chi thân. Một cái vòng xoáy khổng lồ tượng trưng cho tử vong, sau đó thành hình. Vòng xoáy xoay tròn, không gian vặn vẹo, xé rách đại đạo, ở trung tâm vòng xoáy diễn biến khí tức tử vong, câu thông u minh vô tận. Phía dưới nơi này chính là luân hồi bí cảnh, luân hồi bí cảnh chính là kết nối với cửu u thâm không. Vòng xoáy tử vong cũng theo đó thành hình, thế giới bình tĩnh bắt đầu chấn động kịch liệt, đất đá dưới chân bắt đầu sụp đổ, một loại uy lực u minh, một mảnh ánh sáng tử vong phóng lên tận trời, giao hòa cùng trong vòng xoáy. Vòng xoáy thứ hai, chân chính xuyên suốt u minh địa ngục. Cái vòng xoáy thứ ba tượng trưng cho thôn phệ thành hình tại bầu trời, tiếp tục mở rộng, từ mấy chục mét đến mấy trăm mét, lại đến mấy ngàn, mấy vạn. Cho đến khi trải rộng ra hơn 10 vạn mét, vòng xoáy chuyển động mãnh liệt, che khuất bầu trời, điên cuồng xé rách khí tức tự nhiên giữa thế gian, hóa thành vòng xoáy biển lửa hừng hực. Xích Thiên Thần Tôn chân chính thả ra toàn bộ thực lực của mình, hiện ra uy lực thần viêm của cửu thiên huyền hỏa. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngóng nhìn phương xa, vẻ mặt già nua không vui không buồn, nội tâm tỉnh táo không có một gợn sóng. Chúng ta đi. Đi. Chu Phục Sinh đã dự liệu được giờ khắc này, hắn chịu đựng bi thương, cưỡng ép kéo lấy các tộc nhân đứng lên, đi tới luân hồi bí cảnh. Vì sao? Thần Tôn, ngài nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì sao? Chu Nguyên Bá đưa một tay kéo lấy cổ áo Chu Phục Sinh, bi phẫn gầm thét. Ngươi sẽ hiểu. Chu Phục Sinh tràn đầy bi thương. Ta không hiểu. Ta không hiểu. Chết tiệt, ta chính là không hiểu. Chu Nguyên Bá giống như là một hài tử táo bạo, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt mà cuồng loạn gầm thét. Ngươi biết. Chu Phục Sinh gỡ tay Chu Nguyên Bá ra, lên tiếng giống to. Nếu ngươi không đi thì sẽ không kịp, đều cút đến luân hồi bí cảnh cho ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau nửa ngày ngắn ngủi, Khương Nghị, Thiên Hậu, Đông Hoàng Như Ảnh và các cường giả khác lao đến khe nứt lớn, nhưng cách rất xa đã ngừng lại. Bởi vì vòng xoáy thôn phệ của cửu thiên huyền hỏa đang cuồng bạo kéo lấy năng lượng đất trời, cũng xé nát không gian. Đưa mắt nhìn lại, nơi đó giống như là một viên tinh cầu hỏa diễm kinh khủng rơi vào trong mảnh phế tích chịu đủ trà đạp này. Đông Hoàng Càn chạy tới từ trong không gian phá toái, Xích Thiên Thần Tôn tự mình ở lại, những người khác thì tiến vào luân hồi bí cảnh. Xích Thiên Thần Tôn ngăn chặn cửa vào luân hồi bí cảnh, nhưng ta mạo hiểm vào từ một chỗ vết nứt bên trong đã trống không, hẳn là bọn hắn đều đã tiến vào cửu u thâm không. Trong hoàng thành thì sao? Lộn xộn. Nội thành triệt để rỗng, có thể mang đi thì toàn mang đi, có chút cửa phủ ngay cả phòng mình ở cũng đều rời đi. Ngoại thành mới đầu không rõ tình huống, sau khi hiểu được thì toàn loạn. Cha được người thần bí kia là ai chưa? Ta một đường đuổi tới, người kia đều là theo sát ở bên cạnh Xích Thiên Thần Tôn cùng Chu Phục Sinh, năng lượng hai vị thần cảnh che giấu khí tức của hắn, ta thực sự cha không được. Đông Hoàng Càn lắc đầu, nhìn qua phương xa, ta không rõ, tại sao bọn hắn lại muốn đi đường vòng đến U Minh? Xích Thiên Thần Tôn ở bên trong làm gì? Khương Nghị cau mày, dò xét đến chiều cường năng lượng, quá mạnh, so với trong trí nhớ càng mạnh hơn nhiều lắm. Lấy thực lực tân tấn thần linh của hắn bây giờ, căn bản không phải đối thủ. Chờ ngươi, chờ ta. Khương Nghị càng thêm hoài nghi đây là một loại bẫy nào đó. Thiên Hậu hỏi, kiểm tra không gian xung quanh chưa? Đông Hoàng Càn nói, ta đều tra xét mấy vạn dặm không gian xung quanh, tra xét trọn vẹn 5 lần, không có phát hiện bất cứ năng lượng ẩn giấu nào. Rốt cuộc lão tặc muốn làm gì? Tặc điều phiền muộn, trước đó đều là bọn hắn làm cục, để cho kẻ địch không nghĩ ra, bây giờ đến phiên bọn hắn rồi. Cái này gọi là báo ứng. Phần Thiên Thần Hoàng, ngươi đã đến. Trước mặt huyền hỏa bạo động mãnh liệt như cuồng phong bạo vũ dưới đại dương mênh mông, sóng lớn chập trùng lên xuống, thanh triều đinh tai nhức óc. Chuyện Côn Lôn, ngươi cũng biết rồi. Khương Nghị đi đến phía trước, Chu Tước thức tỉnh chỗ mi tâm, giống như là Chu Tước chân chính nhấc lên tiếng gáy to trong liệt diễm, phun ra nuốt vào tinh hoa đất trời, tỏa sáng đến chói mắt. Nơi này không có uy hiếp khác, chỉ có ta, nơi này cũng không có âm mưu quỷ kế, chỉ có ta khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám ứng chiến? Biển lửa mãnh liệt, sóng lớn va chạm, truyền ra tiếng của Xích Thiên Thần Tôn thật lớn, mang đến uy áp kinh khủng tràn ngập đất trời. Quá mạnh, thật sự quá mạnh, để cho bọn hắn đều khí huyết không khoái, thể hiện đau đớn, giống như tai họa ngầm mà Côn Lôn cuộc chiến lưu lại đều muốn bị ép tới tay phát. Đám Hồng Hoang Thiên Long âm thầm nhếch miệng, trước đó luôn khí thế dâng cao, tự tin có thể vây bắt Xích Thiên Thần Tôn, bây giờ rốt cuộc cũng trực diện tương đối, vậy mà cái uy thế kia để bọn hắn có chút hồi hộp. Không hổ là đệ nhất thần Thương Huyền, không hổ là tồn tại để đế tộc đều coi trọng. Khương Nghị thử dò xét nói, ngươi đây là muốn hy sinh mình, tranh thủ cho Xích Thiên Thần Triều thời gian rút lui. Không cần nghĩ nhiều, hôm nay chỉ có ngươi và ta, cũng chỉ có chiến đấu. Không phải là ngươi muốn chấm dứt ân oán với ta sao? Ta cho ngươi cơ hội. Ngươi có gan tiếp chiến, ta tất chiến đến cùng, chiến đến chết. Nếu ngươi không dám, ta sẽ đi bây giờ, ngươi ngăn không được ta. Giọng của Xích Thiên Thần Tôn được Liệt Diễm giúp đỡ, hùng vĩ điếc tai, thịnh truyền ngàn dặm. Bọn người thiên hậu đều trao đổi ánh mắt, thực sự đoán không ra mục đích thật sự của Xích Thiên Thần Tôn là gì. Chẳng lẽ là muốn kéo lấy Khương Nghị đồng quy vu tận? Đan Hoàng nhắc nhở, không nên khinh cử vọng động, chờ Chu Thiên Thần Tôn tới. Nếu quả thật có ngoài ý muốn, cũng có thể làm chút ứng phó. Lúc này, trước mặt biển lửa kịch liệt cuồn cuộn, ngưng tụ thành một tấm hỏa khiên lớn như núi cao. Xích Thiên Thần Tôn ở trên cao nhìn xuống quan sát Khương Nghị đang đứng giữa không trung. Ta cho ngươi 3 phút đồng hồ cân nhắc, đây là ngươi cơ hội duy nhất ngươi có thể giết ta. Nếu như hôm nay ta rời khỏi, khi trở lại chính là 2 năm sau, đến lúc đó ta là thái độ gì, ta sẽ làm chuyện gì, chính ta cũng không biết. Khương Nghị nhìn chăm chú hỏa khiên cỡ lớn trên không trung, thật lâu vẫn không nói gì. Xích Thiên Thần Tôn quan sát Khương Nghị, cũng yên lặng không nói. Thiên hậu mơ hồ cảm giác hôm nay Xích Thiên Thần Tôn có chút không tầm thường, nhưng trong lòng cũng càng cảnh giác. Hai bên đã đến tình trạng không chết không thôi, Xích Thiên lại thoát khỏi cả nước, Xích Thiên Thần Tôn khẳng định có tính toán gì đó. 3 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Hỏa khiên tản ra, trở lại thành Liệt Diễm. Đáng tiếc, cáo từ. 2 năm sau chúng ta gặp lại. Khương Nghị dùng sức nắm tay, trầm giọng nói, ta tiếp chiến. Hôm nay, hãy chấm dứt. Cẩn thận. Thiên hậu kéo tay lại Khương Nghị. Mặc kệ hắn có mục đích gì, hôm nay ta cũng không thể thả hắn đi. Chàng đã khôi phục mấy cái bản thân. Cái thứ tư còn không có khôi phục, nhưng ta còn có đại táng cùng Liệp Thần Thương. Ta phụ trách khiêu chiến, nàng làm tốt đề phòng. Khuôn mặt Khương Nghị lãnh tuấn, kích thích chiến ý, nhanh chân đi tới Đại Dương Liệt Hỏa trước mặt mình. Không còn khuyên nhủ. Đại tặc sửng sốt một chút, cứ để đi như vậy. Chỉ kéo một cái, hỏi một câu, là xong. Chẳng may là có bẫy gì thì sao? Tặc điểu cũng nói. Vào cuộc, phá cục. Giọng thiên hậu thanh lãnh, nhìn chằm chằm Liệt Diễm mãnh liệt, ngón cái đội lên bên trên chiếc nhẫn không gian ở ngón trỏ. Ở trong đó có di cốt Hoàng Kim Thần Tôn. Bất cứ lúc nào có thể làm cho nàng kích phát ra thần cấp thực lực. Đại tặc và tặc điểu trao đổi ánh mắt, nương môn nhi này thật cứng rắn. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Như Ảnh và các không võ nhanh chóng tản ra, mang theo đám Hồng Hoang Thiên Long sẵn sàng chiến đấu. Khương Nghị đi đến chiến trường huyền hỏa, sắc mặt như đao tước, làn da màu đồng cổ, dáng người khỏe mạnh hữu lực, tản ra hùng hồn thần uy. Phần thiên chiến vực giống như là dung nham lưu chuyển khắp toàn thân, cuối cùng hóa thành một thanh phần thiên chiến đao. Chiến đao tranh minh, như chu tước gọi trời, sắc nhọn đến chói tai, khuấy động lệ khí vô tận, như là một thần tổ vạn cầm săn giết thiên hạ. Nguyên hỏa vạn vật cùng bát hoang tuyệt diễm vờn quanh ở hai bên, không ngừng bộc phát giống như nổ tung, khuấy động ra thần uy. Một loại như là có thể dung luyện vạn hỏa, một loại có thể dẫn phát tai nạn. Khương Nghị nắm chặt phần thiên chiến đao, chu tước liệt diễm sốc lên hỏa diễm bạo động ở xung quanh, nhanh chân lao về phía trước. Khí thế tầng tầng kích phát, thần uy đang kéo dài phóng thích. Chiến huyết sôi trào, uy áp cường đại hiển thị rõ ràng tư thái thần hoàng. Phần thiên thần hoàng, Xích Thiên Thần Tôn ngồi xếp bằng ở sâu trong biển lửa, thâm thúy đôi mắt xuyên thấu qua biển lửa, nhìn Khương Nghị đang tới gần, không cần khẩn trương, nơi này không có âm mưu, nơi này không có người khác. Trận chiến này hôm nay, ngươi và ta cũng chỉ là một võ giả, ta diễn dịch lực lượng cửu thiên huyền hỏa cực hạn, giết chết ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể hiện ra những gì ngươi học được, và lấy được từ kiếp trước đến kiếp này, làm cho ta lâm vào chỗ chết. Khương Nghị nhanh chân lao về phía trước, chiến huyết đã sôi trào, lửa giận báo thù cũng nhấc lên tại lồng ngực. Xem ra hôm nay là ngươi một lòng muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi. Ta muốn chết, nhưng nếu như ngươi không giết chết được ta, ta sẽ lấy tính mạng ngươi. Ngươi tuy là chủ tước, nhưng nơi này liên thông với U Minh, cửu thiên huyền hỏa của ta có thể mượn uy lực U Minh, đoạn luân hồi của ngươi, chân chính giết ngươi. Khuôn mặt già nua của Xích Thiên Thần Tôn đột nhiên dữ tợn, liệt diễm đại bạo động ở xung quanh. Giống như là chiều cường tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn ra phía ngoài, một mảnh tràng cảnh rung động đến mức đủ để cho da đầu tê dại đang ầm vang trải rộng ra ở xung quanh hắn. Là quân đội, là lít nha lít nhít quân đội, là quân đội chân chính có được khung xương hoàn chỉnh, thiêu đốt lên liệt diễm bành trướng. Theo liệt diễm cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, quân đội được bày biện ra tới càng ngày càng nhiều, số lượng từ mấy vạn đến mười mấy vạn, lại đến mấy trăm ngàn, cuối cùng đã đạt tới hơn mấy triệu, trải rộng 200-300 dặm xung quanh biển lửa. Ngọa tào! Đó là cái gì? Xích Thiên Thần Tôn đều tụ tập quân đội của hắn tới đây. Tất cả đều là hài cốt, Xích Thiên Thần Tôn đốt quân đội của hắn thành con rối. Đại tặc và tặc điểu ở phía xa kinh hãi, trái tim đều run rẩy, lão già này ác như vậy sao? Bọn chúng không phải là luyện hóa từ người sống, là do Cửu Thiên Huyền Hỏa biến thành. Cửu Thiên Huyền Hỏa có thể diễn biến khí tức vĩnh sinh, tạo nên huyết nhục hài cốt. Diễn biến khí tức tử vong, ngưng tụ thành các loại binh khí. Ngọn lửa trên người bọn chúng thì cộng minh cùng huyền hỏa, cùng mảnh biển lửa này. Giọng Đan Hoàng trầm thấp xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Xích Thiên Thần Tôn chỉ chờ ở chỗ này nửa ngày mà thôi, vậy mà hắn đã tạo nên một quân đoàn siêu cấp. Đây là tạo nghệ hỏa diễm kinh khủng đến cỡ nào, đơn giản Cửu Thiên Huyền Hỏa đùa bỡn đến trình độ đỉnh cao. Hắn xác thực mạnh hơn so với năm đó. Thiên hậu thấy cảnh này đều bị kinh động, ngón cái dùng sức đè Di Hài Hoàng Kim Thần Tôn lại, chuẩn bị bộc phát thần uy hiệp trợ Khương Nghị bất cứ lúc nào. Lúc trước Thiên hậu huyết tế thần triều, tu la tử chiến Côn Lôn, ta biết, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ còn trở về. 1000 năm này, ta chưa bao giờ hoang phế qua một ngày. Hôm nay ngươi muốn thắng ta, gần như là không thể, để ta xem. Ngươi tái tạo kỳ tích. Như thế nào? Xích Thiên Thần Tôn mở rộng hai tay, gào thét thật lớn. Biển lửa đại bạo động, mấy triệu hùng binh ngẩng đầu hét lên đầy giận dữ, trong tiếng oanh minh mà chấn thiên động địa bên phóng lên tận trời. Bọn hắn mang theo thanh thế to lớn, hành động đều nhịp, mấy triệu hùng binh bay lên không, nhanh chóng xoay chuyển, hung hăng vung ra cây giáo trong tay về phía Khương Nghị. Cây giáo thiêu đốt lên liệt diễm, toàn thân lại đen kịt, như là từng đạo tử vong pháp tắc thẩm phán, tràn ngập đất trời đánh tới Khương Nghị. Mà số lượng hơn 1 triệu thật sự là khủng bố đến mức để cho người ta ngạt thở, trên nửa đường đã va chạm kịch liệt, biến thành dòng lũ tử vong. Khương Nghị chấn kinh khi thấy Xích Thiên Thần Tôn vừa đi lên đã liền bộc phát uy thế, nhưng tương tự cũng được khơi dậy mênh mông chiến ý. Vấn đề cảnh giới kém xa Xích Thiên, nhưng hắn có ỷ vào của hắn. Thái Tổ Sơn, nghênh địch. Khương Nghị giương bàn tay to lớn lên, Thái Tổ Sơn yên lặng ở bên trong Thông Thiên Tháp, như một tôn chiến thần hoang cổ chợt thức tỉnh, thống ngự một đám đại sơn thượng cổ, giáng lâm đến chiến trường. Áp bách nặng nề tràn ngập ra khắp nơi, mấy chục ngọn núi cao kéo dài vạn dặm dãy, hoang dã vì đó mà vỡ nát, địa tầng cũng theo đó mà gào thét. Oanh! Rầm rầm rầm. Thái Tổ Sơn, đại sơn thượng cổ, sôi trào lên thổ khí cuồn cuộn, dành dụng phóng đại, từ vài mét đến mấy chục mét, lại đến mấy ngàn mét, hơn vạn mét, quy mô oanh oanh liệt liệt, chật ních khắp hoang dã, phế tích mênh mông biến thành núi rừng. Mấy triệu cây giáo giáng lâm, va chạm mãnh liệt cùng dãy núi lớn, thanh thế kinh khủng như sóng dữ vỗ bờ, nổ lên liệt diễm cùng tử khí vô biên vô tận, núi lớn liên tiếp di chuyển, nghiền ép mặt đất phát ra thanh âm cực kỳ khó chịu. Sau khi mấy triệu hùng binh đánh ra cây giáo, tất cả cũng không có một khắc nào ngừng lại, theo sát vồ giết tới, bọn hắn không có ý thức, không có sợ hãi, chính là những chiến binh cường đại bị điều khiển, tràn ngập che tới. Khương Nghị biết rõ cảnh giới bây giờ của mình, không đủ để so đấu hỏa diễm ảo diệu cùng Xích Thiên Thần Tôn, mà loại thế công hao phí thời gian nửa ngày ngưng tụ này quá mạnh, nhất định phải nhất cử giải quyết, không được để lại một tơ một hào. Cho nên, Khương Nghị quả quyết trao đổi ý thức với khe nứt lớn dưới địa tầng, trùng kích Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ. Hắn gầm lên giận dữ, khơi dậy sơn hà đại táng. Ầm ầm, đại địa lật đổ, tai nạn bộc phát, khí tức tuyệt vọng táng diệt từ trong địa tầng mãnh liệt lao ra, bao phủ hơn 1000 dặm. Mấy triệu hùng binh còn không có giết tới gần Khương Nghị thì đã liền bị triều dâng bay thẳng lên trời tàn nhẫn nuốt diệt hết. Mênh mông sinh cơ, hài cốt cứng cỏi bị chôn vùi dưới loại thiên uy đại thế này. Sơn hà đại táng, Khương Nghị liên tục phóng tới, toàn diện bộc phát, sóng triều táng diệt triệt để sôi trào. Ngàn dặm sơn hà táng diệt, vạn dặm địa tầng sụp đổ, đại địa tây bộ mênh mông đều tạo nên tầng tầng gợn sóng. Lấy ý chỉ của thần, hủy diệt đại địa, phạm vi hơn 5 vạn dặm, nhưng ở dưới sự cưỡng ép khống chế của Khương Nghị, 5 vạn dặm táng diệt tập trung phóng thích đến ngàn dặm nơi đây. Chiến trường biển lửa thật lớn lập tức nhận lấy tàn phá tàn khốc. Xích Thiên Thần Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị bị bạo động, như bài sơn đảo hải nuốt hết, một loại táng diệt vô hình cuồn cuộn trên mặt đất, giống như là thời gian mở đao, lại như xiềng xích tử vong. Cơ hồ muốn chôn sống hắn ở bên trong. Xích Thiên Thần Tôn kinh mà chưa loạn, cuồng bạo gầm thét, Cửu Thiên Huyền Hỏa mãnh liệt, mang theo hắn đang không có phương hướng tiếp tục hoành hành trong đại dương táng diệt mênh mông. Hắn không phân rõ được phương hướng, nhưng có thể cảm nhận được chỗ u minh, hướng ngược lại chính là mặt đất. Bành! Sau nửa phút, nương theo sóng triều liệt diễm phun trào, Xích Thiên Thần Tôn cưỡng ép thoát khốn, bay lên hơn 5 vạn mét. Thân thể già nua vừa lộ ra suy yếu, có nhiều chỗ đều là da bọc xương. đây chính là bộ bí thuật tại cuộc chiến Đại La Sơn lúc trước kia. Quả nhiên cường đại, bọn hắn bị thua không oan mà. Nhưng cái này, không giống như là võ pháp. Trái tim hoàng kim của Xích Thiên Thần Tôn bành trướng nhảy lên, khí tức sinh mệnh lưu chuyển toàn thân, cưỡng ép thanh lý suy yếu cảm giác. Hắn không nghĩ tới quân đội mấy triệu người mà mình hao phí thời gian nửa ngày kiến tạo, đã vậy còn bị giải quyết quá tùy tiện, nhưng đây mới chính là chiến đấu hắn muốn, đưa tay vung lên, khống chế vòng xoáy tử vong ở xa xa. Đại chiến chính thức bắt đầu, phần thiên thần hoàng. Tiếp chiến. Ầm ầm. Vòng xoáy hắc ám tử vong nhanh chóng xoay tròn, nhấc lên liệt diễm cùng cương phong đầy trời, sát khí xuyên suốt u minh địa ngục, chiến đao tử vong sớm ngưng tụ đã tránh thoát khỏi u minh. Xông ra khỏi vòng xoáy, âm vang tranh minh, hồi hộp cả đất trời. Chiến đao tử vong không có đao cương sắc bén, mà là xiềng xích đáng sợ bao quanh, giống như là âm lôi cuồn cuộn, cuồng kích thế gian, lại như là tử vong pháp tắc, thẩm phán tử vong. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, cho dù là ở giữa biển lửa cũng đều rét lạnh thấu xương, chớ nói chi là bên ngoài biển lửa phía sau bọn hắn, cũng nhịn không được mà dùng mình lên. Sau khi Khương Nghị phóng thích đại táng, hắn đã trực tiếp khởi động niết bàn, trở lại đỉnh phong. Giờ khắc này, ba cái rưỡi bản thân đều được phóng thích toàn bộ, khuấy động toàn thân, thực lực tăng vọt. Hắn không có vội vã nghênh kích, mà là giơ cao phần thiên chiến đao, khởi động sát chiêu đã lâu, tế thiên thức. Hao hết toàn lực thi triển một lần đại táng, tuyệt đối không thể cứ như vậy lãng phí. Ầm ầm. Phần thiên chiến đao tăng vọt quy mô, từ 2m thẳng tới 2000m, sôi trào lên liệt diễm ngập trời, giống như là núi lửa hoang cổ đại bạo phát. Thanh chiêu cuồn cuộn, cường quang liệt liệt, lay động cả mảnh không gian này. Diệt thế phần thiên viêm hóa thành chu tức dương cánh, liệt diễm cuồn cuộn, dẫn dắt thiên đao, nguyên hỏa vạn vật hóa thành cự yêu mình người đuôi rắn, quay quanh thiên đao, ngẩng đầu lên trời rít gào, bát hoang tuyệt diễm thức tỉnh, dâng lên bức tranh chém giết vạn vật, chúng sinh tiêu tan tuyệt vọng, bao vây lấy phần thiên chiến đao. Ba loại thần viêm giúp đỡ, uy thế thiên đao trong chốc lát đã tăng vọt đến cao nhất. Ngay sau đó tế thiên thức cường thịnh được bắn ra, như uy lực thôn tính, vừa mới thả ra khí tức tai nạn. Thậm chí là uy lực mấy triệu hùng binh giết chóc, cửu thiên huyền hỏa cùng đầy trời đều cưỡng ép hội tụ. Giờ khắc này phần thiên chiến đao đã có uy thế tuyệt luân, như là một tôn thiên thần thức tỉnh từ hoang cổ đánh tới, cuồng bổ hơn 30 dặm, nghênh kích thanh chiến đao tử vong kia. Một bên sáng lạn như mặt trời, một bên hắc ám như vực sâu. Một người cường thế như thiên thần, một người khủng bố như u minh quỷ hoàng, song đao giao kích, nháy mắt đã dẫn phát bạo tạc kinh khủng, bao phủ hoàn toàn phế tích cùng đất trời. Mười phương mênh mông, đều là cường quang và tử khí, như là nhân gian cùng địa ngục chém giết một trận. Bọn người thiên hậu đều không thể không liên tiếp lui về phía sau. Thôn phệ. Giọng Xích Thiên Thần Tôn gào lớn giữa bầu trời, không trung trải rộng ra hơn 300 dặm vòng xoáy thôn phệ cuồng dã chuyển động, lấy vô cùng kinh khủng xé rách uy lực, cưỡng ép cướp đoạt năng lượng đất trời, không chỉ có bạo tạc đưa tới trùng kích cưỡng ép cuốn tới bầu trời, thậm chí ngay cả phần thiên chiến đao đều nhận phải dẫn dắt. Song đao giao kích đưa tới năng lượng cường thịnh đến đâu, giờ phút này uy lực và năng lượng trong vòng xoáy bạo động sẽ khủng bố đến đó. Cái uy áp kia, để cho người ta ngạt thở, thanh thế nơi đó, để cho người ta tuyệt vọng. Trong chốc lát, vòng xoáy thôn phệ đã ầm vang sụp đổ, như là không chịu nổi lực lượng thôn phệ, nhưng đây không phải chân chính đổ sụp, mà là triệt để phóng thích, toàn bộ điều hóa thành cửu thiên huyền hỏa, bao phủ cả chiến trường. Cửu thiên huyền hỏa bộc phát năng lượng đến cao nhất, nhiệt độ liệt diễm như muốn đốt cháy cả thế gian. Vòng xoáy sinh tử theo đó mà mở rộng, cuồng bạo ngưng tụ khí tức sinh mệnh. Nếu như tràn vào chiến khu của Xích Thiên Thần Tôn, hắn sẽ kiêu ngạo trở lại đỉnh phong, thậm chí trở nên càng mạnh hơn mấy phần. Đây chính là chỗ bá đạo và kinh khủng của cửu thiên huyền hỏa, càng là chỗ phi phàm để tranh hùng cùng phần thiên diệt thế viêm. Nhưng, hiển nhiên hôm nay Xích Thiên Thần Tôn không phải muốn sống, mà là muốn chết, cho nên, cái nguồn năng lượng sinh mệnh cường đại khủng bố đến mức có thể nghịch chuyển sinh tử này, dưới sự thao túng tối đa của hắn đã cho thấy diễn biến kinh thế hãi tục. Hống hống hống, tiếng giống to kinh thiên, âm thanh đoạn vạn cổ. Một con cự long xông ra khỏi vòng xoáy, quay quanh trên bầu trời, ép đến khắp chiến trường. Ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư, mãi cho đến con thứ chín. Chín con cự long, mỗi con 10 vạn mét, toàn bộ đều huy động lên liệt diễm, bắn ra thần uy, phát ra tiếng gào thét chấn thiên động địa, như là muốn gào vỡ cả không gian, giống đến diệt tinh thần. Tiểu lão tổ tông của ta ơi! Miệng hồng hoang thiên long đều run run, mặc dù bất kỳ một thần linh nào cũng đều là tư chất ngút trời, có được tư chất cường đại ngạo thế dân chúng, nhưng Xích Thiên Thần Tôn đây liên tiếp phóng thích, vẫn để bọn hắn cảm nhận được áp bách đến ngạt thở. Mặc dù đây không phải cự long thật sự, nhưng, mẫu thân nó, trọn vẹn 9 con sao? Là cửu thiên huyền hỏa thực sự quá mạnh, hay cả lão gia hỏa này quá biến thái? Cửu thiên huyền hỏa, có tư cách xưng đế, tiếc rằng U Minh không cho phép. Đan Hoàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cửu thiên huyền hỏa diễn dịch khủng bố như thế, nhưng cũng nhớ tới lời đồn lưu truyền trong lịch sử kia. Hắn xác thực mạnh hơn so với ngàn năm trước, mạnh hơn nhiều lắm. Ngay cả thiên hậu cũng đều bị một màn ở phương xa làm cho rung động. Thế thì còn đánh như thế nào? Thái Dương Kim Ô trừng trong mắt, Khương Nghị xác thực cường hãn, nhưng cảnh giới cùng tạo nghệ bây giờ của lão gia hỏa này, chỉ sợ đều muốn chạm đến vấn đề bán đế rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.